Đương, đương, đương. Tô Kiếp một hơi bổ ra tới hơn 10 cái, liên hoàn tiến công, mà Phong Hàng Lịch dùng Tam Lăng quân thứ đón đỡ, mỗi một cái đều chính xác nắm Tô Kiếp chém giết cho ngăn cản được, hai người binh khí lần nữa đốm lửa bắn tứ tung. Vụ. Tại đụng nhau đón đỡ hơn 10 cái về sau, Phong Hàng Lịch khí thế lại lần nữa cất cao, đột nhiên thân thể lật một cái, thế mà nắm lấy cơ hội, đi tới Tô Kiếp bên trái, Tam Lăng quân thứ tìm tòi, trực tiếp công kích về phía Tô Kiếp dưới nách, có thể đâm vào trái tim. Tô Kiếp cũng cảm ứng được lần này, bước chân hắn hướng ra phía ngoài một cọ, tại trong gang tấc, tránh thoát một nhát này, là U Ma thuật bộ, tại hắn vận dụng ở giữa, cả người liền thật là tại thuấn gian di động, di hình hóa ảnh. Nhưng hắn hội ma thuật bộ, Phong Hàng Lịch thế mà cũng biết. Tại Tô Kiếp tránh né nháy mắt, Phong Hàng Lịch tựa hồ bắt lấy hắn ma thuật bộ quy tích, bước chân cũng hướng ra phía ngoài một Nazi, vừa vặn chiếm trước đến Tô Kiếp có sơ hở cái kia vị trí, trong tay Tam Lăng quân thứ phá không mà đến bụng của hắn. Đây là truy mệnh chi đâm, tử thần chi đâm. Quả nhiên lợi hại, là kình địch của ta. Tô Kiếp trong lòng run lên, hắn cũng là tại phòn trại huấn luyện đi ra, ma thuật bộ môn này bộ pháp là cao cấp huấn luyện cơ sở, ta truyền thừa từ đủ loại công pháp trong mắt hắn hẳn không có bí mật gì có thể nói. Tại Tam Lăng quân thứ tới người thời điểm, Tô Kiếp biến hóa bộ pháp, là cửu cung vũ bước, vô cùng huyền liền diệu, cùng ma thuật bộ phong cách hoàn toàn khác biệt. Ma thuật bộ là nhanh nhanh, nhẹ nhàng, hoàn toàn như cái bóng, xoay tròn ở giữa, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà vũ bước khác biệt, dày nặng, đại khí, mỗi một bước đều cả công lẫn thủ, mà lại nặng nhất phòng ngự, tứ phía làm thuẫn, giống như cái xác rùa đen đang di động. Hai loại bộ pháp, đều có sở trường. Tô Kiếp lần nữa cùng Phong Hàng Lịch run rẩy lên. Hắn trên tay có binh khí, là có thể chống lại Phong Hàng Lịch Tam Lăng quân thứ. Mà hắn nắm cửu cung vũ bước cùng ma thuật bộ giao thế sử dụng, thân pháp biến hóa, để cho người ta hoa cả mắt, cho dù là Phong Hàng Lịch đều không thể bắt được sơ hở của hắn cùng yếu hại. Bất quá, hắn tại đi khắp bên trong cũng không có tìm được Phong Hàng Lịch sơ hở. Phong Hàng Lịch giống như một tôn bất bại chiến thần, trong tay Tam Lăng quân thứ mỗi đâm rách không ám sát, đều dự không ngờ được nửa điểm quy tích, tựa hồ cũng là theo trong hư không đâm đi ra một dạng. Hai người tỉ thí, nếu như người ở bên ngoài xem ra, thế thì thật gần như chơi ma thuật, tay chân phi thường nhanh, giống như những cái kia thiên vương ra ngàn đổi bài, rõ ràng cho ngươi xem, ngươi cũng nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Phong Hàng Lịch di chuyển nhanh chóng, trong tay Tam Lăng quân thứ khi thì biến mất, lúc mà xuất hiện tại cái tay còn lại bên trên, hắn có lúc thậm chí còn đá ra một cước, dưới chân vô thanh vô tức, có thể lực cực lớn, rơi xuống đất chấn động thời điểm, trên mặt đất có rõ ràng vết rách. Nhưng hắn rơi xuống đất im ắng, cả người nhấp nô, giống như cái bóng đều bị đạm xóa đi. Tại đèn đường chiếu dọi đến, hắn liền là một đầu yêu ma. Mà Tô Kiếp lúc nhanh lúc chậm, trong tay gỗ sắt thước lắc lư ở giữa, khắp nơi thành tròn, khắp nơi đều là đường vòng cung, đường vòng cung. Nắm Phong Hàng Lịch hết thể thế công đều ngăn cản lại. Hai người lăn lăn lộn lộn, đánh trọn vẹn 3 phút, ai cũng không thể giết chết ai. Phong Hàng Lịch đột nhiên thân thể hướng về sau vừa lui. Tô Kiếp đang muốn theo sau, nhưng đối phương giơ tay lên, cái kia Tam Lăng quân thứ hướng phía chính mình vút đâm tới, thế mà rời tay xem như ám khí. Ám khí kia bỗng nhiên bùng nổ, bắt lấy tốt nhất điểm, mang theo một loại đột nhiên phá không gào thét bắn nhanh mà đến. Tô Kiếp thân thể một tần máu, tránh khỏi. Nhưng này Tam Lăng quân thứ thế mà quay đầu, lại đâm về phía sau lưng của hắn. Tô Kiếp vừa nhìn liền biết, này Phong Hàng Lịch tại Tam Lăng quân thứ phía trên cũng trói lại dây nhỏ, thế mà cùng chính mình lúc trước đối phó Trương Hồng Thanh một dạng. Đây là truyền thống võ thuật bên trong dây thừng tiêu kỹ thuật. Tô Kiếp là chơi cái này người trong nghề, hắn đã sớm thông qua suy nghĩ, phát hiện dao găm cột lên dây thừng, có thể công, có thể thủ, có thể dài có thể ngắn, vô cùng lợi hại, chỉ là người bình thường rất khó vận dụng mà thôi. Tại đây khẩn cấp quan đầu, Tô Kiếp cũng là tính trước kỹ càng. Tựa hồ sớm liền tính toán đến này một đòn sát thủ, hắn thân thể lay động, đột nhiên vẩy lên. Liền đem cái kia dây nhỏ theo bên trong cắt đứt, sau đó chợt một cước, vừa vặn đá trúng Tam Lăng quân thứ phần đuôi, khiến cho này dao găm quân đội đột nhiên ra tốc, ngược lại đâm về phía Phong Hàng Lịch. Chương 260, cường địch vờn quanh cao thủ cao thủ cao cao thủ. Phốc phốc. Phong Hàng Lịch lần nữa tính sai. Hắn không ngờ rằng Tô Kiếp lại có thể dự liệu được hắn dây thừng tiêu kỹ thuật, hơn nữa còn có khả năng cắt đứt dây thừng tiêu. Giết ngược lại trở về. Này Tam Lăng quân thứ bay trở về nháy mắt, hắn hơi trốn tránh thất bại, trực tiếp đem hắn quần áo đâm rách, nhưng không có thể làm bị thương huyết nhục của hắn. Nếu như là tại luận võ bên trong, hắn đã thua một chiều, nhưng này là liều mạng tranh đấu, hắn ra đều không có phá, cũng là không tính thua. Như thế đều không gây thương tổn được hắn. Tô Kiếp cũng nhịn không được trong lòng mắng một câu, người này biến thái. Hắn ban đầu cho là mình không chê vào đâu được phản kích, tối thiểu có thể cho Phong Hàng Lịch bị thương. Nhưng đối phương liền là quần áo phá, vẫn là nhảy nhót tương bừng. Bất quá, lần này cũng cho Tô Kiếp lòng tin. Hắn tại 3 phút chiến đấu kịch liệt bên trong, một mực không có tìm được Phong Hàng Lịch sơ hở vị trí, cho dù là đã dùng hết toàn lực, đối phương thật giống như một cái vĩnh viễn cũng không cách nào thất bại võ đạo cự nhân, một pho tượng chiến thần. Càng đánh xuống, Tô Kiếp càng là cảm thấy tuyệt vọng. Mà lại, hắn thậm chí không nhìn thấy Phong Hàng Lịch thể lực có chỗ tiêu hao. Cho dù là thế giới quyền vương, hiệp 1 3 phút, thể lực cũng sẽ tiêu hao đến vô cùng lớn, có thể Phong Hàng Lịch trong cơ thể giống như có năng lượng gì lò phản ứng loại hình đồ vật, khiến cho hắn giống như cái động cơ vĩnh cửu. Mà lại Phong Hàng Lịch mỗi một cái động tác đều nhanh đạt được ngạc nhiên, lực lượng cũng to đến lạ thường. Nếu như không phải Tô Kiếp tại Lạ Dịt giờ bên kia sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm làm quá nhiều lần hơi sáng tạo giải phẫu, nắm gân cốt thân thể điều trị đến tuyệt hảo, đền bù rất nhiều tiên thiên không đủ, hôm nay một trận chiến này sợ là đã bị Phong Hàng Lịch giết chết. Thế nhưng là đến vừa rồi phản kích, đâm rách Phong Hàng Lịch quần áo, Tô Kiếp này mới cảm giác được nguyên lai đối phương cũng là người, cũng có chỗ sai lầm, có thể nói là phá vỡ một loại nào đó thần thoại. Để nén lòng tin khôi phục, Tô Kiếp điều chỉnh hô hấp, tay cầm gỗ sát thước, lại lần nữa tiến công. Mà giờ này khắc này, Phong Hàng Lịch trên tay, lần nữa thêm ra tới một cây Tam Lăng quân thứ. Hắn khí tức cả người trở nên càng thêm hung tàn, vừa rồi Tô Kiếp phản kích đâm rách y phục của hắn, tựa hồ chân chính chọc giận hắn, hắn bắt đầu phóng thích trong cơ thể ma tính, bày ra chân chính bộ mặt đáng sợ. Ầm ầm. Hai người binh khí lại bắt đầu một vòng mới va chạm. Ngay tại lẫn nhau binh khí va chạm nháy mắt, một cục đá giống như đạn, phịch một tiếng, cũng không biết từ nơi nào đánh ra đến, nhắm ngay Tô Kiếp cái trán. Tại hòn đá đến trước mặt nháy mắt, Tô Kiếp mới cảm giác được mối nguy. Còn có cao thủ mai phục ta. Cơ hồ là tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Kiếp đầu co rụt lại về phía dưới, thế mà nắm này miếng cục đá tránh đi, nhưng Phong Hàng Lịch thuận thế vừa rơi xuống, Tam Lăng quân thứ nắm y phục của hắn cũng vạch ra tới một đầu lỗ to lớn, bên trong hiện hiện ra một kiện áo chống đạn. Đây là Tô Kiếp thói quen. Hắn này áo chống đạn là tính chất đặc biệt, rất mỏng, nhưng cũng dùng hóa giải rất lớn lực trùng kích, là lạ dịt dở theo một số bí mật công nghiệp quân sự trong phòng thí nghiệm lấy được, hắn sau khi mặc vào, có thể bảo vệ mình tại mối nguy thời điểm chống đỡ đạn. Tô Kiếp cũng chính là dựa vào cái này áo chống đạn, chặn lại Trương Hồng Thanh ám khí, bằng không hắn đã chết tại Trương Hồng Thanh trong tay. Tại một chút khớp nối địa phương trọng yếu, tỉ như đầu gối, mắt cá chân, Tô Kiếp cũng có đồng dạng dụng cụ bảo hộ. Võ công của hắn cao tới đâu, cũng là thân thể máu thịt, tính toán lại tinh vi, cũng có tính toán không tính được tới địa phương. Tại rất nhiều nguy hiểm trường hợp, khó tránh khỏi thụ thương, hoặc là tử vong. Không thể không làm hoàn toàn kế sách. Coi như chúng đạn bất tử, cũng sẽ tạo thành không có khả năng khôi phục tổn thương, sẽ đem thể năng của hắn kéo thấp rất lớn một tiết. Tại phong trào thể dục thể thao bên trong, đều có rất nhiều vận động viên nhận lấy không thể nghịch chuyển tổn thương, không thể không xuất ngũ. Huống chi Tô Kiếp làm sự tình so vận động viên nguy hiểm gấp trăm lần. Ngươi thế mà còn có giúp đỡ. Tô Kiếp vốn là muốn cùng Phong Hàng Lịch thật tốt đánh nhau một trận, nhưng hiện tại sợ là khó mà toàn nguyện, hắn đột nhiên lóe lên, chợt xông vào, bắt đầu trăm thước chạy nhanh tốc độ, tả hữu gián bỏ. Kéo dài khoảng cách, tẩu vi thượng kế. Hắn chuyên môn luyện tập hơn trăm gạo chạy nhanh, lực buộc phát đang chạy bước ở giữa, có thể tùy ý mà phát. Chạy là cách đấu then chốt, trên lôi đài đều có thể chạy, tại đường phố đấu bên trong càng là có thể chạy. Một người bình thường, cho dù là gặp hơn 10 người, mấy chục người, chỉ cần không chiến đấu, lập tức chạy trốn, cũng sẽ có hy vọng chạy mất. Trông thấy Tô Kiếp nói đi là đi, mảy may không dây dưa dài dòng, Phong Hàng Lịch cũng không có đuổi theo, bởi vì hắn biết, coi như đuổi theo cũng chỉ sợ rất khó theo đuổi, mà lại đuổi tới có camera địa phương, lưu lại rất nhiều hình ảnh, ngược lại sẽ hết sức phiền phức, nơi này là trong nước, mà không phải nước ngoài. Nước ngoài rất nhiều chuyện thiết lập tới hết sức thuận tiện, ở trong nước hắn bó tay bó chân. Đứng đây bất động, mắt thấy Tô Kiếp rời khỏi nơi này, hắn cũng không có tái đi khí, bởi vì Tô Kiếp mặc trên người có áo chống đạn, đã tránh đi phần lớn yếu hại, chỉ cần phòng bị mấy cái mang tính then chốt địa phương, muốn phòng ngự địa phương giảm mạnh. Tô Kiếp biến mất không có bóng dáng. Phong Hàng Lịch vẫn là không có động, cũng không quay đầu lại, đối sau lưng nói, ta muốn tự tay giết tiểu tử này, không cần ngươi động thủ. Sau lưng Phong Hàng Lịch, xuất hiện một người, mang theo một tấm mặt nạ, này mặt nạ đen kịt một màu, không có cái gì, đen đến giống như có thể đem hết thể đều hấp thu vào trong đó. Người đeo mặt nạ phát ra tới thanh âm trầm thấp, bây giờ không phải là thời điểm, mà lại ngươi cũng tựa hồ không giết được hắn. Chúng ta hoàn thành kế hoạch của chúng ta về sau động thủ lần nữa không muộn, nơi này giết người sẽ khiến phiền phải lớn. Hành động lần này, ta tới phụ trách chuyện này, ngươi nhất định phải nếu nghe ta mệnh lệnh. Ta sớm muộn hội khiêu chiến ngươi. Phong Hàng Lịch nói, ngươi địa vị cao hơn ta như vậy một chút mà thôi, nhưng này không có nghĩa là cái gì. Chờ cái này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta hội hướng lên phía trên xin ngươi ta địa vị khiêu chiến tỷ thí. Vui lòng phục bồi. Đen kịt người đeo mặt nạ nói, bất quá ngươi phải nghĩ kỹ, khiêu chiến ta người không sống sót một hai qua. Hy vọng ngươi có thể sống sót. Phong Hàng Lịch tay khẽ động, Tam Lăng Quân Thứ liền biến mất không thấy gì nữa, hắn tựa hồ phát ra tới một ít tin tức, tại hơn 10 phút về sau, một chiếc xe chạy như bay tới, hắn sau khi lên xe liền rời khỏi nơi này. Đen kịt người đeo mặt nạ tựa hồ muốn đem mặt nạ hái xuống trở lại trong tiểu khu đi, nhưng hắn thế mà chợt cảnh giác, ngón tay khẽ động, hai cái thạch đầu liền bay ra ngoài, nắm ven đường trong bụi có hai cái không chút nào thu hút máy nghe trộm đánh cho vỡ nát. Hai cái này máy nghe trộm, liền là Tô Kiếp lưu lại. Tại mới vừa rồi cùng Phong Hàng Lịch trong chiến đấu, Tô Kiếp thần không biết quỷ không hay còn sót lại máy nghe trộm. Ta còn đánh giá thấp tiểu tử này thủ đoạn. Đen kịt mặt nạ người bịt mặt lầu bầu nói. Đáng tiếc. Tại chỗ rất xa, Tô Kiếp đã ngồi lên một chiếc xe. Hắn mở ra một cái kết nối nghe trộm thiết bị, bên trong liền chuyển ra vừa rồi đối thoại. Lái xe lại có thể là Lưu Quan. Thế nào? Ngươi cùng Ôn Đình nói như thế nào? Lưu Quan hỏi. Không có gặp được người này, tại cư xá người ngoài bị người chặn lại, là Phong Hàng Lịch. Tô Kiếp nắm sự tình vừa rồi nói một lần, ta bị đánh lén, cái kia phát ra tới cục đá người là cao thủ chân chính, suýt nữa nắm ta đầu đều đánh xuyên qua. Bất quá, ta cũng nắm giữ một chút tình báo, ngươi nghe trong này đối thoại, là Phong Hàng Lịch cùng cái kia cao thủ, cái thanh âm này dùng biến tiếng khí xử lý qua, cũng không có cách nào phân biệt đi ra ngoài là không phải Ôn Đình. Nếu như là Ôn Đình, cái kia là có thể chứng minh hắn cùng Phong gia là một đám, hơn nữa còn đến từ cái kia tổ chức thần bí, địa vị quả nhiên còn tại Phong gia phía trên. Lưu Quan nghe bên trong đối thoại, vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên, đáng tiếc, ngươi không thể quay chụp đến video, nếu để cho ta nhìn thấy người kia dáng người cùng tướng mạo, liền có thể xác định, vẹn vẹn bằng vào thanh âm, người kia còn cần biến tiếng khí, hoàn toàn chính xác rất khó phán đoán. Còn có một việc có khả năng phán đoán. Tô Kiếp lật bàn tay một cái, lấy ra một cái thạch đầu, ngươi đem tảng đá này cầm lấy đi xem xét phân tích, nếu như là Ôn Đình đánh ra tới, phía trên liền có hắn lưu lại DNA tin tức, như thế là có thể 89 phần 10 phán đoán. Nguyên lai Tô Kiếp tại vừa rồi rời đi thời điểm, còn nắm thạch đầu nhặt lên. Nay một loạt thủ đoạn, liền đã không phải là một vị võ giả, mà là siêu cấp đặc công mới có thể làm thành sự tình. Ngươi được làm đấy. Lưu Quan nói. Nếu như tảng đá kia bên trên thật sự có Ôn Đình lưu lại DNA, như vậy ta liều mạng cũng phải muội muội rời đi hắn, kiên quyết không thể đủ để cho nàng đi theo nguy hiểm như vậy người. Đó là dĩ nhiên, Phong Hàng Lịch tu chính là vô nhân tính chi đạo. Nếu như Ôn Đình là cái kia nhất hệ, khẳng định cũng là hào vô nhân tính, muội muội của ngươi cực kỳ nguy hiểm. Tô Kiếp nói, xem ra hôm nay là cùng Ôn Đình đàm không thành, ngày mai hắn tới công ty đi làm, ta cùng hắn trò chuyện chút, là có thể phát hiện sơ hở của hắn vị trí. Ta lập tức đi xem xét. Lưu Quan đã không thể chờ đợi, đúng rồi, này Ôn Đình ở công ty làm 3 năm, ở ngoài mặt xem, hắn là hiểu được một chút cách đấu thuật, mà lại hắn tại trong đại học vẫn là bóng bầu dục tuyển thủ, thể phách rất mạnh, nhưng hắn chưa từng có cùng người động thủ một lần, chỉ là kiện thân mà thôi. Hắn là cái cao thủ chân chính, cảnh giới không dưới ta. Tô Kiếp là nhân vật bậc nào, khi nhìn đến Ôn Đình mắt thứ 3, chỉ biết người này như thâm nguyên một dạng không thể đo lường. Nếu như người này liên thủ với Phong Hàng Lịch đối phó chính mình sợ là khó thoát khỏi cái chết. Càng lợi hại hơn là, người này thực lực mạnh, có khả năng còn cao hơn mình. Đuổi sát Trương Hồng Thanh. Đây đều là theo cái kia một trên tảng đá đoán được. Ám khí kia thạch đầu phá không mà đến, kém chút nắm Tô Kiếp đánh chết. Bất quá, nếu có đối thủ như vậy, Tô Kiếp vẫn là cảm giác thật cao hứng. Mới vừa rồi cùng Phong Hàng Lịch một trận chiến, hắn lần nữa cảm ngộ rất nhiều, tựa hồ kích hoạt lên hắn một chút tư duy. Nhường đầu óc của hắn vỏ càng thêm phát triển, vượt qua bình thường. Hắn chưa từng có như thế chiến đấu kịch liệt, mỗi lần ra tay đều là sống và chết chuyển đổi. Hoàn toàn chính xác, cùng hắn Phong Hàng Lịch giao thủ, chỉ cần một cái hơi lỡ tay, lập tức tử vong. Phong Hàng Lịch trong lòng có thể không có cái gì pháp luật quy củ, hắn Tam Lăng Quân Thứ không biết cướp đi qua bao nhiêu người sinh mệnh, trên tay khẳng định là nợ máu đầy dây. Cùng cao thủ chân chính liều mạng tranh đấu, có thể tại ngoại lực tác dụng dưới, khiến cho tinh thần cao độ tập trung. Đột phá điểm giới hạn. Phong Hàng Lịch cho áp lực của hắn, cũng là động lực của hắn vị trí. Giống như lúc kia, hắn cùng trừng phạt người khổng điện đối chém một dạng, khiến cho hắn tại cái kia thời gian nửa tháng đột nhiên tăng mạnh. Xem ra, là muốn tìm Phong Hàng Lịch nhiều giao thủ, cho dù là hắn không tìm ta, ta cũng muốn đi tìm hắn. Tô Kiếp nghĩ thầm. Chương 261, mưa hoa đầy trời khổng tước xuề đuôi đoạt mệnh trâm. Thương lượng với Lưu Quan một trận, Tô Kiếp không có đi hợp đạo tập đoàn công ty, mà là trở về trường học ký túc xá. Ngươi dứt khoát rời ra ngoài ở, công ty an bài cho ngươi một tòa đơn độc biệt thự. Lưu Quan nói, có lẽ, ta đem ngươi an bài tại Ôn Đình bên cạnh cư xá. Như thế là có thể thuận tiện ngươi tới giám thị nhất cử nhất động của hắn. Cái kia không cần, trước xác định được, trên tảng đá DNA có hay không hắn, ta mới có thể làm bước kế tiếp hành động. Kỳ thật việc cấp bách, liền là giải quyết muội muội của ngươi. Sợ ném chuột vỡ bình, nếu như nàng theo bên trong cản trở, ta ngược lại thật ra hết sức khó làm người. Tô Kiếp quyết định muốn đem chuyện này triệt để tra tới cùng, đó là cái cơ hội thật tốt, có thể theo Ôn Đình trên thân thu hoạch được tỷ tỷ tung tích cũng không nhất định. Chuyện này đã không phải là tại giúp Lưu Thạch, mà là đang giúp mình. Mà lại sự tình so với hắn mong muốn muốn càng tốt hơn một chút. Lúc trước hắn chỉ là muốn tiếp xúc Lưu Thạch, chèn ép Hạ Vũ tập đoàn, nhìn một chút đối phương có hay không sơ hở, hắn là có thể thừa cơ mà vào. Mà bây giờ, Phong gia Hạ Vũ cùng thế lực sau lưng càng lợi hại hơn, thế mà bắt đầu thâm nhập vào Hợp Đạo tập đoàn, thậm chí liền sắp thành làm Lưu Thạch con rể, còn muốn kinh doanh trở thành người nối nghiệp. Nay loại bố cục vòng vòng đan xen, nếu như không có Tô Kiếp xuất hiện, Ôn Đình thông qua đủ loại thủ đoạn, khẳng định có khả năng trổ hết tài năng, nắm giữ Hợp Đạo tập đoàn quyền không chế, 10 năm 8 năm bên trong, Hợp Đạo tập đoàn có khả năng họ Ôn. Bất quá Tô Kiếp vẫn còn đang suy tư một việc, Ôn Đình đã có dạng này bố cục, vậy tại sao còn muốn phái người tại Nhật Bản ám sát Lưu Thạch? Lưu Thạch chết đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại khả năng dẫn đến hắn bị thanh tẩy ra ngoài. Chẳng lẽ, hắn còn có càng lớn âm mưu, chỉ cần Lưu Thạch vừa chết, đáp lấy náo động, hắn có khả năng tốc độ cao cầm quyền. Hoặc là nói, hắn đã sớm đã nhận ra Lưu Thạch ở sâu trong nội tâm đối với hắn khẳng định không tín nhiệm, cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường. Mặt khác, hoặc là liền là cái tổ chức kia bên trong, có Ôn Đình đối đầu. Không hy vọng Ôn Đình thế lực làm lớn, cho nên muốn phá hư Ôn Đình kế hoạch, chỉ cần Lưu Thạch vừa chết, Ôn Đình liền sẽ triệt để thất bại. Căn bản trưởng không không được Hợp Đạo tập đoàn. Tô Kiếp trong lòng đang không ngừng suy nghĩ. Không đúng. Hắn lại phủ định ý nghĩ của mình, nếu như là cái kia tổ chức thần bí, muốn phá hư Ôn Đình kế hoạch thủ đoạn rất nhiều, cần gì phải mạo hiểm ám sát Lưu Thạch đâu. Vấn đề này thật sự là rắc rối phức tạp, chỉ có thể chậm rãi nắm manh mối sửa sang lại đến, cuối cùng mới có thể rõ ràng hiện ra. Bất kể như thế nào, Ôn Đình hẳn là cái tổ chức kia bên trong cao tầng, bắt lấy hắn, không lo tìm không thấy tỷ tỷ của ta tung tích. Mấy tháng này bố cục, Tô Kiếp nhớ lại, vẫn là tương đối hài lòng. Mặc dù tại Trương gia bên kia không có chiếm được chút tiện nghi nào, cũng không có trợ giúp Trương Mạn Mạn thu hoạch được gia tộc quyền hành, có thể liên lụy Lạ Dịt giờ đường dây này không nói, trở về lại liên lụy Lưu Thạch đường dây này, còn bắt lấy Ôn Đình con cá lớn này, hết thảy đều đáng giá. Cái kia tổ chức thần bí phái Ôn Đình tiến nhập Hợp Đạo tập đoàn, đó cùng này nổi danh Minh Hạ tập đoàn cũng cần phải có bố cục mới là. Bằng không, không phù hợp cái tổ chức này phong cách, Minh Hạ tập đoàn tình huống nội bộ ta không rõ ràng lắm, đến hỏi một chút Trương Tấn Xuyên. Tô Kiếp nghĩ tới một chuyện khác. Trương Tấn Xuyên tại Minh Hạ tập đoàn rất được trọng thị, mà lại hắn giỏi về luồn túi, biết Minh Hạ nội bộ không ít bí mật, tại trên buôn bán thủ đoạn muốn vượt xa Tô Kiếp. Gặp được sự tình, Tô Kiếp cảm thấy muốn trước thương lượng với hắn. Về tới trường học về sau, Tô Kiếp trước bấm Trương Tấn Xuyên điện thoại, hẹn hắn ở trước mặt nói một chút. Trương Tấn Xuyên công ty ngay tại B thành phố, bất quá hắn người cũng không có tại B thành phố, mà là thường xuyên đi công tác, toàn các nơi trên thế giới chạy. Hắn cũng tại học đại học, là cùng quy đại nổi danh đại học B. Hai người cách xa nhau không phải rất xa, thậm chí có thể nói là mấy con phố. Nhưng Trương Tấn Xuyên cũng không có ở trường, tháng ngày trôi qua so Tô Kiếp tiêu xái nhiều, thường xuyên không lên lớp cũng không có chuyện gì. Tô Kiếp lên đại học về sau, cũng là xin phép nghỉ không nhiều, mà Trương Tấn Xuyên cơ hồ là lâu dài xin phép nghỉ kinh doanh sinh ý, nhưng trong trường học hắn vẫn là nhân vật phong vân, trước đó không lâu trả lại trường học quên tiền 1.000 vạn đô la Mỹ, làm trí tuệ nhân tạo quỹ ngân sách. Cùng so sánh, Tô Kiếp liền thua kém nhiều rồi, trong trường học không có cái gì thanh danh, so với tại thời cấp 3 kém nhiều. Tại thời trung học, hắn từ khi đem tiền tranh hạng nhất đoạt tới tay về sau, liền là trường học tiêu điểm, đưa tới vô số chủ đề. Mà tại quy đại, nhân tài tàng long ngọa hổ, hắn cũng không tích cực tham gia chuyển động, liền tự nhiên vô thanh vô tức. Bất quá, này chính hợp hắn ý. Hắn không muốn nổi danh, mà là yên lặng kiếm tiền nghiên cứu, làm chính mình sự tình. Nếu như quá nổi danh, khắp nơi tham gia chuyển động chỗ đầu ngọn gió, ngược lại lãng phí thời gian. Hiện tại thời gian đối với hắn mà nói, mỗi một giây đều cực kỳ trân quý. Hồi trở lại tới trường học về sau, Tô Kiếp tiếp tục đi học, học tập, tự rèn luyện làm nghiên cứu, thuận tiện huấn luyện ba cái bạn cùng phòng. Ba ngày sau đó, Trương Tấn Xuyên từ bên ngoài trở về, trước tiên liền đi tới quy đại bên ngoài trường học trong quán cà phê, cùng Tô Kiếp gặp mặt. Người châu, thế mà trực tiếp liền thành Lưu Thạch cận vệ, phụ trách hắn bảo an vấn đề. Lưu Thạch gặp tập kích sự tình, Hạ Thương đã biết, hắn cũng biết là ngươi cứu được Lưu Thạch, đối ngươi lập tức liền coi trọng. Trương Tấn Xuyên nói, hắn có chút hối hận, lúc trước không thể lôi kéo ngươi. Hắn cũng không coi trọng công phu loại sự tình, cũng không nhìn nặng bảo an vấn đề. Tô Kiếp khoát khoát tay, bất quá về sau đại gia có chuyện vẫn là có thể hợp tác, giống hắn này loại phú hào, theo thời gian trôi qua, bảo an vấn đề hội càng ngày càng trọng yếu. Ngươi cũng đầu tư mạn mạn cái kia công ty bảo an. Nếu như làm tốt, chúng ta có thể vì trong nước phú hào cung cấp bảo an phương diện phục vụ. Ta cũng là ý nghĩ này. Trương Tấn Xuyên nói, đây không phải kiếm tiền phương diện vấn đề, càng quan trọng hơn là giao thiệp. Ngươi nhìn ngươi vừa mới trở thành lạ dịt giờ bảo tiêu, lập tức làm thân thể của ngươi giá tăng thêm vô tận quần sáng. Cho dù là Lưu Thạch cũng phải coi trọng ngươi một chút, bằng không mà nói, Lưu Thạch cũng chỉ là đem ngươi trở thành một cái công phu tốt người trẻ tuổi mà thôi. Người chính là như vậy, lẫn nhau dựa thế. Tô Kiếp gật đầu, chỉ có công phu cũng là vô dụng, hội dựa thế mới là vương đạo. Bất quá chúng ta không nói này chút, tại hợp đạo bên trong coi ôn đình người này, tài liệu cụ thể, ta đã phát cho ngươi, ta thứ nhất là muốn nhìn ngươi một chút chú ý, thứ hai, tại Minh Hạ bên trong cũng chỉ sợ có dạng này người. Muốn mời ngươi tra một chút. Chuyện này xác thực phải thật tốt điều tra thêm, ta cũng không có phát hiện tại Minh Hạ bên trong xuất hiện nhân vật lợi hại gì, cũng không có người tiếp cận hạ thương con gái. Trương Tấn Xuyên suy tư hạ, như thế, ta nắm Minh Hạ hết thể tiềm lực cao quản tư liệu toàn bộ phát cho ngươi, ngươi cũng tới loại bỏ loại bỏ. Ta đột nhiên phát hiện, ngươi cùng Hạ Di rất thân cận. Tô Kiếp tựa như nói giỡn nói xong. Ngươi không phải là hoài nghi ta đi. Trương Tấn Xuyên lấy làm kinh hãi, ngươi kiểu nói này, ta đích xác là cùng Ôn Đình có chút giống, tại Minh Hạ bên trong địa vị, đạt được Hạ Thương ưu ái, lại cùng Hạ Di quan hệ coi như không tệ, muốn tính toán ra, tình nghi rất lớn. Chỉ đùa một chút mà thôi. Tô Kiếp biết Trương Tấn Xuyên trên người có một ít bí mật, nhưng xem cả người hắn tinh thần khí chất, hẳn là sẽ không đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì, mà lại cùng mình là cùng một bọn. Nói trở lại, ngươi cũng là ẩn giấu rất sâu, Lưu Thạch nói hắn cùng phụ thân ngươi là hảo hữu. Là có giao tình, bất quá giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn, ta không tuyển chọn hợp tác với Lưu Thạch, cứ như vậy, ở trong mắt hắn địa vị ngược lại sẽ càng cao. Trương Tấn Xuyên nói, mà lại, cha ta cho Lưu Thạch từng đứt đoạn một lần mệnh cách. Hắn thanh niên cùng trung niên đi đại vận, cơ hồ là không đâu địch nổi, cầu bại một lần mà không thể, nhưng ở lúc tuổi già, sẽ tao ngộ rất lớn kiếp số, mà lại cực sự thê thảm, cảnh già thê lương, thậm chí ngay cả người bên cạnh đều sẽ bị ảnh hưởng đến, còn có lao ngục thai hương. Thật sao? Tô Kiếp đối với mệnh lý tướng thuật cũng nghiên cứu khắc sâu, nhưng hắn chưa bao giờ tin mệnh, cũng không thích cho người ta phê mệnh, ta xem Lưu Thạch người này, mặt hướng thanh kỳ, khắp nơi mặt mày hốc hác, phàm nhân chiếm một chút. Cái kia chính là cả một đời tầm thường tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ, có thể rất nhiều mặt mày hốc hác tổ hợp lại với nhau, liền thành tuyệt hảo mặt hướng, cái này là vật cực tất phản. Nhưng hắn tính cách đa nghi, giỏi về nghi kỵ, tính toán khắc sâu, loại tính cách này tại xí nghiệp phát triển thời điểm là tốt nhất, nhưng hợp đạo tập đoàn đến lớn như vậy, còn cần cái tính cách này đi kinh doanh xí nghiệp, sợ là có chút không ổn. Lúc này hẳn là cần đại khí một chút, gọi là thánh thiên tử không làm mà trị. T. Ô Kiếp nói. Kỳ thật hắn hiện tại buông tay buông chân, chính mình đi tu hành, dưỡng khí điều tính, thâm tàng bất lộ, nếu như có thể tu luyện tới người thực vật cảnh giới, cái kia hết thể kiếp số đều có thể giải quyết dễ dàng. Này là không tệ, coi như sợ hắn không bỏ được. Trương Tấn Xuyên nói, kỳ thật cha ta nói Lưu Thạch đời này thấy nhiều thương biển chìm nổi, này kỳ thật liền là tu đạo tư lương. Nếu như hắn đến tu đạo, hẳn là rất nhanh. Cái này là lựa chọn. Tô Kiếp nói, tỉ như ngươi cũng là như thế. Bất quá tu vi của ngươi tựa hồ lại tiến bộ một chút. Ta một mực tại thăm dò, làm sao tại phức tạp giới kinh doanh bên trong tìm tới một cái tu hành điểm. Chúng ta còn trẻ, nếu như từ bỏ hết thể đi tu luyện, sợ là cũng không ổn, không có tư lương, không có cảm ngộ trong hồng trần hết thảy, giống như không có phì nhiêu đất ai, khẳng định không cách nào kết xuất tới trái cây. Trương Tấn Xuyên nói, ta hy vọng ngươi tranh thủ thời gian tấn thăng đến người thực vật cảnh giới. Bằng không thì ta đồng thời đối phó Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch có chút lực bất tòng tâm. Tô Kiếm nói, ngươi cho ta không muốn a, cảnh giới thứ này chỉ có thể đột nhiên một thoáng lĩnh hội. Trương Tấn Xuyên cũng không thể tránh được, bất quá hợp đạo trong tập đoàn có một nhân vật lợi hại như vậy ở nút, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt, có thể từ trong đó bắt được không ít chỗ tốt. Chuyện của tôi VN. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, Tô Kiếm trên điện thoại di động lần nữa tiếp thu được một cái tin tức. Xác định. Tảng đá kia bên trên RNA kiểm chắc, cùng Ôn Đình phù hợp. Đây là Lưu Quan Kiểm điều tra ra. Bắt lấy cái đuôi hồ ly, trên cơ bản có thể xác định. Tô Kiếp trong lòng đã đem suy đoán chứng thực. Đương nhiên, tảng đá kia cũng không thể xem như chứng cứ, thậm chí Tô Kiếp máy nghe trộm cũng không thể xem như chứng cứ,

thêm lời thừa thãi một câu cũng không có nói. Ôn Đình tại thành phố S phòng ở ngay tại Lý Tiểu Chân đối diện, hết sức khả nghi. Tô Kiếp bằng vào trực giác, là có thể tại Lý Tiểu Chân trên thân tìm tới rất nhiều Ôn Đình manh mối. Lý Tiểu Chân khẳng định nhận biết Ôn Đình. Đã đến giờ cuối tuần, Lý Tiểu Chân ban đầu tại thành phố S làm việc, vừa vặn tới B thành phố đi công tác, liền cùng Tô Kiếp hẹn một thoáng. Hai người tại một gian rất xa hoa cùng tư mật trong quán cà phê gặp mặt. Lý Tiểu Chân cố ý mặc vào một kiện rất có nữ nhân vị váy, phối hợp thêm vóc người cao gầy, nhiều năm chỗ làm việc tinh anh nuôi đi ra khí chất, ngược lại để không ít người vì thế mà choáng váng, cũng là Tô Kiếp chỉ mặc một kiện quần áo thể thao, giày chạy đua, liền là cái tiêu chuẩn học sinh bộ dáng. Ngươi thế mà chủ động hẹn ta, thật sự là khó được. Lý Tiểu Chân nhìn xem Tô Kiếp uống vào một bình tự mang đồ uống, không khỏi nói, này quán cà phê rất không tệ, ngươi không nếm thử sao? Ngươi lại không phải là không có tiền, thế mà còn tự mang đồ uống, hội làm trò cười cho người khác. Lạ dịt dở sinh mệnh khoa học phòng làm việc đi ra tinh chất đặc biệt dinh dưỡng nước, hơn 10 vị y học dinh dưỡng học chuyên gia thông qua cỡ lớn thiết bị chế ra, không đối ngoại tiêu thụ. Tô Kiếp vứt ra một bình tới. Sản xuất giá vốn ố vông như thế một bình ước chừng là 3 vạn đô la Mỹ đến 5 vạn đô la Mỹ đi. Thời gian dài uống, đối kháng giải yếu, để cao tế bào hoạt tính, đều có ích lợi rất lớn. Lý Tiểu Chân nghe thấy lời này, liền ngậm miệng không trả lời được. Chương 263, định ngày hẹn quen biết cũ hiểu rõ quỷ kế tìm chứng cứ. Làm sao mỗi lần ngươi đều phải cùng ta tranh cãi? Lý Tiểu Chân giận đến không được, nàng có đôi khi hận Tô Kiếp hàm răng ngứa, nhưng lại không làm gì được. Này quán cà phê hoàn toàn chính xác giá cả không ít, là cấp cao nhân sĩ mới có thể hưởng dụng nổi, có thể Tô Kiếp tự mang đồ uống, giống như là ghét bỏ cái này quán cà phê cấp bậc quá thấp. Lý Tiểu Chân có một loại sinh hoạt phẩm vị bị làm hạ thấp đi cảm giác. Làm sao? Không tin. Tô Kiếp đảo thật không có ý tứ này, hắn chỉ là đơn thuần uống nước mà thôi, mà lại hắn hiện đang uống nước đều là này loại, thứ nhất là bảo trì mạnh mẽ thể năng, miễn cho thân thể tiếp xúc đến cái khác chất bẩn, ảnh hưởng sau này tu hành. Thứ hai hắn đem mình làm thí nghiệm thể, thí nghiệm này loại dịch dinh dưỡng đối thân thể chỗ tốt, thường cách một đoạn thời gian tiến hành kiểm tra, số liệu muốn phản hồi đến lạ dịt dở sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm, để cầu tiến một bước nghiên cứu, này nước nhất là đối với nữ tính hết sức có chỗ tốt, căn cứ số liệu khảo thí, nữ tính trích dẫn sau một khoảng thời gian, thể năng tế bào tuổi tác hội giảm xuống một tuổi, nói cách khác, người sinh lý tuổi tác sẽ trở nên tuổi trẻ. Thứ này thật có nhiều như vậy chỗ tốt. Lý Tiểu Chân hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không tin liền trả lại cho ta. Tô Kiếp nói. Khó mà làm được. Lý Tiểu Chân vội vàng thu lại, nàng mặc dù có tiền, có thể mấy vạn đô la Mỹ một bình nước đối với nàng tới nói cũng xa xỉ đến đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là, này chất nước có tiền cũng mua không được. Lạ dịt dở tổ kiến sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm, hao tốn trên 100 ức đô la Mỹ, triệu tập rất nhiều nhà khoa học, vì hắn nghiên cứu rất nhiều hạng mục, mục đích cuối cùng nhất liền là nghị trưởng sinh bất lão. Cái này cùng cổ đại đế vương một dạng. Có được vô biên quyền lực, khôn cùng của cải, cái kia chỉ có cầu trường sinh. Lạ dịt giờ bực này phú hào, của cải 100 đời cũng xài không hết, địa vị xã hội cũng có, hắn đạt được người thường không có khả năng lấy được, càng không muốn mất đi. Đừng nói là Lý Tiểu Chân này loại nhìn như có tiền cao quản, liền xem như Lưu Thạch, cũng không có năng lực tổ kiến dạng này sinh mệnh khoa học phòng làm việc nghiên cứu những vật này. Người mỗi 3 ngày uống một ngụm nhỏ, không thể uống nhiều. Tô Kiếp nói, này một bình ước chừng có thể cho ngươi uống bên trên 3 tháng. Cũng xem như một cái đợt trị liệu về sau, ngươi đem ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo nhanh cho ta trở về làm nghiên cứu. Đến lúc này, Tô Kiếp vẫn là quên không được chính mình khoa học thí nghiệm. Lý Tiểu Chân cũng xem như hắn một cái đối tượng thí nghiệm. Ngươi hôm nay đột nhiên tìm ta, không phải là vì chuyện này đi. Lý Tiểu Chân nắm nước thu lại, ta cũng biết đạo ngươi gần nhất tình huống, bởi vì chúng ta Hạ Vũ đang thu thập tư liệu của ngươi, ta vừa mới bắt gặp ngành tình báo nội dung. Ngươi thật đúng là có thể trộn lẫn, trực tiếp liền làm lạ dịt dở cận vệ, cái này cũng chưa tính, gần nhất càng là làm Lưu Thạch bảo tiêu, nếu như ta suy đoán không có sai, ngươi nhất định là vì hợp đạo tập đoàn cũng mua chúng ta Hạ Vũ điện ảnh nghiệp sự tình. Hạ Vũ điện ảnh nghiệp là Hạ Vũ tập đoàn chiến lược phát triển khâu trọng yếu nhất, hiện tại lại muốn bán đi, đây là vì cái gì? Tô Kiếp nói, đừng nói đây là cái gì chiến lược chuyển di. Liền là chiến lược chuyển di. Lý Tiểu Chân nói. Hiện tại truyền hình điện ảnh giải trí thị trường tối vi sôi động, bất kỳ một cái nào công ty đều có thể bán đi tới giá cao, mà lại Hạ Vũ điện ảnh nghiệp hoàn toàn chính xác làm rất khá, có thể toàn bộ thế giới cùng quốc gia sản nghiệp cách cục, trên thực tế trong tương lai là công nghệ cao. Hạ Vũ cao tầng đã quyết định ra đến, tại cường thịnh nhất thời điểm tiến hành truyền hình, từ bỏ giải trí, làm công nghệ cao nghiên cứu phát minh, hấp lại tài chính. Cái này chiến lược là không tệ, có thể các ngươi giải trí hành nghiệp là tiền mặt bỏ sữa, mà nghiên cứu khoa học là một cái cực kỳ hành động đốt tiền, còn không nhìn thấy cái gì ích lợi. Lạ dịt giờ hiện tại làm sinh mệnh khoa học cùng trí tuệ nhân tạo đã đầu nhập vào chục tỷ đô la Mỹ, nhưng vẫn là không có thấy có tính đột phá kết quả. Tô Kiếp nói, dựa theo đạo lý, toàn bộ kế hoạch buôn bán là ung dung như tính tiến thủ, mà không phải được ăn cả ngã về không, chính là binh gia tối kỵ. Ngươi đừng cho là ta không hiểu thương nghiệp. Ta cũng cho là như vậy. Lý Tiểu Trân nói, nhưng phía trên có phía trên ý nghĩ, ta cho công ty sách ra ý kiến không nên bán đi truyền hình điện ảnh giải trí sản nghiệp, nhưng chủ tịch Thọ Thành tiên sinh lực bài chú nghị, nhất định phải bán đi, ta cũng không cách nào phản đối. Hợp đạo tập đoàn bên kia có phải hay không có này loại lo lắng? Ngươi biết Ôn Đình sao? Tô Kiếp hỏi. Ôn Đình. Lý Tiểu Trân nói, ngươi nói là chủ trì lần này thu mua Ôn Đình đi, dĩ nhiên quen biết, hắn nguyên lai like tại thành phố S làm qua một đoạn thời gian tài chính, phòng ở còn mua tại ta nhà bên cạnh đây. Lần này thu mua truyền hình điện ảnh công chuyện của công ty, Hạ Vũ bên này cụ thể người phụ trách là ta, ta cùng hắn tới tiến hành kết nối, chúng ta rất quen thuộc. Vậy ngươi cảm thấy hắn là cái bộ dáng gì người? Tô Kiếp vừa quan sát Lý Tiểu Trân biểu lộ một bên hỏi. Chúng ta rất quen, còn đi nhà hắn ngồi qua, hắn sinh hoạt cá nhân rất sạch sẽ, trong nhà toàn bộ đều là sách, hết sức sạch sẽ, mà lại sinh hoạt cực kỳ tự hạn chế. Ta cùng hắn làm 2 năm hàng xóm, bình thường trải qua thường gặp mặt, có thể cảm giác hắn là cái ngủ hoài nóng trong lạnh người, cùng bất luận cái gì liên hệ đều nho nhã lễ độ, ôn nhuận như ngọc, nhưng trên thực tế rất khó đi vào nội tâm của hắn. Lý Tiểu Trân nói xong, đột nhiên hỏi, ngươi tại sao phải nghe ngóng hắn? Ta biết ngươi bây giờ cho Lưu Thạch làm việc. Chẳng lẽ Lưu Thạch cũng không yên lòng hắn, ta thế nhưng là biết, Lưu Thạch đã đem hắn xem như con rể, cùng nữ nhi của hắn cũng đính hôn xuống. Hắn nhanh như vậy liền đem thu mua hạng mục nói tiếp, dĩ nhiên muốn hoài nghi, mà lại hắn đối Lưu Thạch là như thế hồi báo, nói bắt được Phong Vũ Hiên, Phong Khiêm tàng đùa bỡn nữ minh tinh, thậm chí tiến hành đủ loại phạm pháp câu đương chứng cứ. Lúc này mới khiến cho bọn hắn không thể không đáp ứng thu mua sự tình, nếu không liền sẽ có lao ngục thai hương. Tô Kiếm nói, hắn thật sự là nói như vậy. Lý Tiểu Trân đổi sắc mặt. Ta tại sao phải lừa ngươi? Tô Kiếp khoát khoát tay, bất quá, ta cũng tin tưởng hắn nói 89 phần 10, Phong Vũ Hiên, Phong Khiêm tàng những năm này thật sự có vấn đề. Lần trước ngươi liền nói như vậy. Lý Tiểu Trân vẫn là chưa tin, ta hồi trở lại đi tra rất nhiều nội bộ công ty bí mật, cũng không có tìm được bọn hắn vi phạm chứng cứ, bọn hắn là phong lưu một chút, nhưng ở ngành giải trí chính là như vậy chuyện, hai bên ngươi tình ta nguyện. Chỉ là đạo đức bên trên có khả năng khiển trách, pháp luật bên trên không hề có một chút vấn đề. Người khẳng định không tra được, Minh Hạ Hòa Hợp Đạo cũng đều đang tra, bọn hắn đều không tra được, huống chi là ngươi. Nhưng Ôn Đình liền tìm đến, ngươi cảm thấy trong đó có phải hay không có quỷ. Tô Kiếp nói, ta biết, ngươi là đang cấp Hạ Vũ làm việc, nhưng loại này quỷ dị thu mua, ngươi có phải hay không muốn chân chính tìm ra nguyên nhân trong đó vị trí. Ngươi kiểu nói này, chuyện này thật đúng là được thật tốt tra một chút. Lý Tiểu Trân suy tư một trận, vẻ mặt biến hóa, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, nàng gật gật đầu, bất quá, đây cũng là ngươi lời nói của một bên, như thế, ngươi trừ phi là nằm chừng cứ theo Ôn Đình bên kia lấy tới, ta mới sẽ tin tưởng, toàn lực phối hợp ngươi. Bao quát phối hợp ta nắm này hai huynh đệ đem ra công lý. Tô Kiếp hỏi, đó là đương nhiên, chỉ cần bọn hắn làm được người người oán trách sự tình, ta lập tức phân rõ giới hạn, đây là vì công bằng chính nghĩa, cũng là vì chính ta, bằng không về sau bọn hắn sự việc đã bại lộ, còn có thể liên lụy đến ta. Dù sao, ta là Phong Vũ Hiên trợ lý. Lý Tiểu Trân không chút do dự nói. Rất tốt, xem ra ngươi cũng là thấy rất rõ ràng, biết chuyện lợi hại quan hệ. Tô Kiếp gật đầu, hoàn toàn chính xác, bọn hắn phạm tội tình, khẳng định sẽ liên lụy đến ngươi, thậm chí có khả năng nắm sự tình toàn bộ đều đẩy lên trên đầu ngươi đi, ngươi nhỏ hơn tâm điểm ấy. Tô Kiếp cùng Lý Tiểu Trân liền đàm luận cái này thu mua sự tình, cũng không có từ trong đó thu hoạch được Ôn Đình càng nhiều tin tức hơn, nhưng hắn thông qua Lý Tiểu Trân cũng là khiến cho thu mua sự tình trì hoãn một chút. Cứ như vậy, là có thể nhường Ôn Đình kế hoạch trì hoãn, từ đó khiến cho hắn lộ ra càng nhiều sơ hở tới. Cùng Lý Tiểu Trân lẫn nhau ước định về sau, Tô Kiếp theo quán cà phê đi ra, trực tiếp đi tới Hợp Đạo tập đoàn tổng bộ, tìm đến Ôn Đình, cùng hắn mặt đối thoại, nhìn một chút sơ hở của hắn. Hợp Đạo tập đoàn cực kỳ to lớn, lâu vũ một tòa kết nối một tòa, vốn là người không có phận sự không có khả năng ở trong đó đi xuyên, nhưng Tô Kiếp hiện tại là Lưu Thạch cận vệ, mà lại phụ trách hắn công tác bảo an, địa vị cực cao, ở đâu đều có thể thông suốt. Lưu Thạch lúc họp đã nói với hắn, hết thảy cao quản đều phải phối hợp hắn công tác bảo an. Tô Kiếp đi thời điểm ra đi, rất nhiều bảo an đều hướng hắn hành lễ, liền hắn có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Ta đây coi như là thừa kế nghiệp cha rồi. Cha ta là cái bảo an, hiện tại ta cũng xem như làm bảo an. Thật chẳng lẽ là một loại số mệnh? Tô Kiếp dở khóc dở cười, nguyên nhân là cái này. Hắn hiện tại mặc dù là cao cấp cận vệ, có thể nói hắn là bảo an cũng được đến thông. Ôn Đình chỗ khu vực làm việc là đầu tư cũng mua bộ, cũng xem như một khối chức quan béo bở. Bao năm qua đến, hợp đạo tập đoàn tiến hành vô số lần cũng mua, cũng sinh ra rất nhiều mục nát vấn đề. Tập đoàn bởi vì chức vụ phạm tội mục nát, đã đem rất nhiều cao quản đều đưa vào ngục giam. Bước vào Ôn Đình văn phòng. Ôn Đình đang cùng cấp dưới nói chuyện, kế hoạch thu mua cụ thể sách lược. Trông thấy Tô Kiếp tiến đến, hắn mặt không thay đổi gật gật đầu. Tô Kiếp tiên sinh, ta chỗ này đang họp, ngài nếu như có chuyện, phiền phức chờ đợi một hồi được chứ? Ta cũng có chuyện rất trọng yếu. Tô Kiếp nói, ngươi cái hội nghị này trước ngừng một thoáng. HTTP, chòe nụ ạ toài. Tô Kiếp ngữ khí rất cường ngạnh. Hắn ngược lại không quan trọng, không có chút nào bởi vì Ôn Đình là Lưu Thạch sắp là con rể mà khách khí, đồng thời hắn cố gắng kích thích Ôn Đình, nhưng người này hiện lộ ra sơ hở. Ngài là phụ trách chủ tịch công tác bảo an, tựa hồ cùng đầu tư cũng mua bộ cũng không có liên hệ gì. Lúc này, Ôn Đình một vị thuộc hạ lên tiếng. Cái này thuộc hạ là cái nữ bạch lĩnh, xem ra cũng có chút già dặn, trải qua chỗ làm việc, nhưng nhìn nàng cùng Ôn Đình lúc nói chuyện về sau ánh mắt chỗ sâu, có tuyệt đối tin phục cùng sùng bái. Tô Kiếp liền nhìn ra, nàng này đã triệt để bị Ôn Đình chết phục, thành hắn trong đoàn thể nhỏ một thành viên. Này đầu tư cũng mua bộ bên trong có thật nhiều nhân viên, từng cái đều xem ra đều đối Ôn Đình đã khăng khăng một mực, những nhân viên này địa vị cũng không là rất cao, nhưng coi là ở giữa tầng. Nếu như tất cả ở giữa tầng đều bị Ôn Đình chết phục, cái kia năng lực của hắn có thể thấy được chút ít. Chương 264, thần biến thông linh truyền thống đấu pháp kinh thiên người. Ôn Đình hiện tại tiến hành chính là cày sâu mật thám, dùng mị lực của mình ảnh hưởng công ty tầng dưới chốt cùng trung tầng, lại dùng Lưu Thạch sắp là con rể thân phận ảnh hưởng cao tầng, từng bước tiến thủ, tăng thêm chính mình xuất sắc năng lực, còn có sau lưng không gì sánh kịp thế lực to lớn, có lẽ không tới 10 năm, 3 năm năm là có thể nắm giữ hợp đạo tập đoàn quyền hành. Ban đầu Tô Kiếp tính lấy hắn còn muốn thời gian 10 năm. Nhưng bây giờ xem công ty bên trong hắn cái ngành này từng cái trung tầng thái độ đối với hắn, thời gian cái kia muốn rút ngắn thật nhiều. Đã hiểu Tô Kiếp trong lời nói không khách khí, cái ngành này bên trong tất cả mọi người đối Tô Kiếp trợn mắt tương hướng. Cái kia cầm đầu nữ bạch linh thế mà chất vấn lên. Bất quá nhưng vào lúc này, Ôn Đình khoát khoát tay, tạm thời tạm ngưng họp, các ngươi đi riêng phần mình làm việc tình, ta tại đây bên trong cùng Tô Kiếp thảo luận hạ chủ tịch bảo an vấn đề. Hắn này ra lệnh một tiếng. Những cái kia họp trung tầng không có một cái nào dám chống lại mệnh lệnh, đều dồn dập rời khỏi nơi này. Lập tức, văn phòng cũng chỉ còn lại có tới Tô Kiếp cùng Ôn Đình. Ôn Đình đứng lên, muốn uống nước sao? Ta cho ngươi rót một ly. Không cần. Tô Kiếp khoát khoát tay, dùng một loại xem thấu hết thể ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Đình. Ôn Đình, ngươi vài ngày trước cái viên kia thạch đầu thật sự là lợi hại, kém chút liền đem ta giết chết. Ám khí của ngươi thủ pháp thật sự là mạnh mẽ, không bằng hai chúng ta tới tỉ thí một chút như thế nào? Ngươi đang nói cái gì? Ôn Đình vẻ mặt không thay đổi, ta một chút cũng nghe không hiểu. Tô Kiếp, ngươi hôm nay tới tìm ta, không phải là nói này chút không hiểu thấu thoại a? Lời này có thể không có chút nào không hiểu thấu. Tô Kiếp biết Ôn Đình không có khả năng thừa nhận, hắn hiện tại chỉ là đánh rắn động cỏ mà thôi, nắm rắn theo ẩn giấu trong bụi cỏ kinh hãi đi ra, lúc này mới tốt tiến hành xử lý. Ôn Đình, ngươi chống chế là không có ích lợi gì, ngươi đập nện ta cái viên kia trên tảng đá có ngươi giờ nở a, đã kiểm nghiệm đi ra. Phía trên cùng ngươi lẫn nhau ăn khớp. Cái gì thạch đầu, lấy tới xem một chút. Ôn Đình càng là không thèm để ý chút nào, giống như đã sớm tính tới điểm ấy. Kỳ thật cảnh giới của ngươi cực hắn cao thâm mặt chắc, tu vi đến ngươi loại cảnh giới này, cũng không cần thiết làm này loại thấp hèn sự tình. Ngươi có khả năng đường đường chính chính tới hợp đạo tập đoàn làm việc, từng bước một leo lên trên, cuối cùng nắm giữ quyền hành, nhưng ngươi vẫn còn muốn đùa bỡn tình cảm của người khác sao, cái kia cũng quá mức. Ta không có cách nào đối loại chuyện này khoanh tay đứng nhìn. Tô Kiếp cũng trực tiếp hướng Ôn Đình làm rõ. Tô Kiếp tiên sinh, ngươi sáng sớm liền đi tới ta cái ngành này, quấy rầy hội nghị, sau đó nói với ta chút không hiểu thấu, không biết mùi vị, tiếp tục như vậy nữa, ta liền để bảo an. Ôn Đình thủy chung chấn định tự nhiên. Ngượng ngùng, toàn bộ hợp đạo tập đoàn bảo an là ta quản. Tô Kiếp nói, ta toàn quyền phụ trách Lưu Thạch tiên sinh an toàn, mặt khác cũng phải chịu trách nhiệm người nhà hắn an toàn. Ta tới tìm ngươi. Kỳ thật liền không có nghĩ ngươi hội thừa nhận, ta cũng không có ý định cùng ngươi tiếp qua nhiều dây dưa, chỉ cần bắt lại ngươi đến, giao cho cảnh sát hình sự quốc tế, ta nghĩ hẳn là có khả năng điều tra ra ngươi một chút phạm tội tư liệu, ngươi một chút thân phận có khả năng giấu giếm qua người khác, nhưng căn bản không ẩn giấu được ta. Xem ra chủ tịch tìm cái đầu góc không phải hết sức tỉnh táo người tới làm bảo tiêu. Ôn Đình thở dài lắc đầu, ta mặc dù là từ nước ngoài trở về, nhưng theo ra nước ngoài học đọc sách, lại đến Đường Oan làm việc, lại trở về tại S thành phố làm tài chính, lại tiến vào hợp đạo tập đoàn, đều là tuân thủ luật pháp, chưa từng có làm qua bất luận một cái nào chuyện phạm pháp, không biết ta chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi hết lần này đến lần khác vu oan ta. Ta cảm thấy ngươi hết sức có ý tứ. Tô Kiếp khoát khoát tay, chúng ta nói nhiều như vậy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không bằng so tài xem hư thực đi, ta là tha giết lầm, không thể buông tha, huống hồ đối với ngươi mà nói, cũng không là cái gì giết lầm. Vụ. Tô Kiếp ra tay rồi. Hắn chợt tới gần Ôn Đình, một cước đã đi ra. Một cước này, trực tiếp chạy là đối phương đầu gối, muốn vỡ nát đi đối phương khớp nối, tàn nhẫn vô cùng. Đầu gối tổn thương, là mãi mãi mài mòn, cho dù là một vị công phu đại cao thủ, chỉ cần đầu gối xảy ra vấn đề, cái kia một thân công phu tối thiểu muốn phế đi 99%. Tất cả công phu, lực lượng đều tại chân, không có một cái chân, công phu đều không thi triển ra được, giống như máy móc thiếu khuyết linh kiện. Tô Kiếp chiêu này đích thật là ra đòn mạnh, hắn không tin Ôn Đình còn có thể trang tiếp, nếu như cứng rắn muốn chứa, tốt. Ta đây liền phế bỏ một cái chân của ngươi. Đây là đánh đá chi pháp, như lò xo dao cạo, trong nháy mắt bắn lên nháy mắt, chỉ nghe được xà cạp động khí chảy, phát ra tới bột một tiếng. Thối pháp đến Tô Kiếp loại tình trạng này, cho dù là một gốc cây đều có thể trực tiếp đá gãy, chớ nói chi là người đầu gối. Ầm. Trong chớp mắt này, Ôn Đình quả nhiên động thủ, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Tô Kiếp nắm đầu gối của hắn phế bỏ. Mà lại, tu vi đến Tô Kiếp loại cảnh giới này, tuyệt đối không phải cao thủ bình thường có khả năng sánh ngang được, vô cùng khó có thể đối phó, cho dù là Trương Hồng Thanh này loại cự đầu đều không có giết chết Tô Kiếp. Lại nói, Tô Kiếp thực lực bây giờ so với lúc kia cùng Trương Hồng Thanh giao thủ thời điểm mạnh mẽ rất nhiều. Nếu như hắn hiện tại cùng Trương Hồng Thanh giao thủ, mặc dù như cũ không có khả năng chiến thắng, nhưng tuyệt đối không thể có thể chật vật như vậy. Ôn Đình thân pháp quả nhiên nhanh, dưới chân khẽ động, liền ma huyễn tránh thoát một cước này. Tô Kiếp chân đá phải trên ghế, nắm ghế đá đến nát bét. Ma thuật bộ. Tô Kiếp nhận ra, Ôn Đình thân pháp bộ pháp, liền là ủ ma thuật bộ, càng thêm xác nhận thân phận của hắn, tuyệt đối là tại phòn trại huấn luyện bồi dưỡng ra được nhân vật lợi hại. Ôn Đình lần này cũng không trả lời lời của hắn, mà là lần nữa nhất chuyển, thân pháp như quỷ mị, đến Tô bên cạnh, đưa tay đưa ra, đầu ngón tay đã điểm tới cột sống của hắn chỗ khớp nối, chỉ cần chấn động phía dưới, Tô Kiếp liền muốn toàn thân tê liệt. Ôn Đình đối Tô Kiếp cũng động sát tâm. Làm sao? Rốt cục nhịn không được, lên sát ý. Tô Kiếp nói, cho nên nói, chúng ta đằng trước theo như lời đều là nói nhảm, không cần thiết như thế tất tất xuống, trực tiếp động thủ tốt biết bao nhiêu, tiết kiệm thời gian. Hắn đang lúc nói chuyện, thân thể tả hữu tránh né, tránh đi Ôn Đình công kích nháy mắt, tiến hành còn chiêu. Vụ. Ôn Đình trong đôi mắt tựa hồ có một loại nào đó không giống nhân loại màu máu lóe lên, hắn thân thể đột nhiên vọt lên, hai tay giống như rắn, tả hữu quấn quanh, lại có thể là cùng loại với truyền thống võ thuật bên trong hình rắn tay đánh tới. Cánh tay của hắn co duỗi ở giữa, thân thể cũng đi theo co duỗi, hành động nhanh chóng, cho người cảm giác là hắn căn bản không phải dùng chân bước đang di động, mà là thân thể cơ bắp co duỗi lực lượng trong không khí bơi lội, liền cùng rắn biển ở trong biển mặt săn mồi một dạng. Cánh tay hắn mỗi lần khẽ động, đều sẽ có xì xì tiếng xèo xèo truyền tới. Hắn đầu ngón tay hơi câu, dùng thủ pháp là đâm, điểm, câu, bắt, kéo. Cùng quốc quắc đầu chiêu này cực kỳ giống. Đấu pháp so với phong hàng lích tới nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Phong hàng lích tới đi đi liền là đâm thẳng, mà Ôn Đình thủ đoạn liền tầng tầng lớp lớp, giống như đủ loại chiêu thức đều có thể tùy ý biến hóa, tuyệt đối không tái diễn, không có người có khả năng phán đoán ra hắn chiêu tiếp theo là cái gì. Ẩm. Ôn Đình tay hướng phía Tô Kiếp hai mắt đâm đến, tại Tô Kiếp ngăn cản ở giữa, hắn đột nhiên một chịu thân, đánh tới Tô Kiếp phần bụng. Tô Kiếp lúc này để đầu gối tới đón đỡ, có thể Ôn Đình lại là nhất chuyển, dùng xương hông đánh tới Tô Kiếp trên lưng. Tô Kiếp giật mình, cũng là không ngờ rằng Ôn Đình lại lợi hại như thế, cơ hồ là có quả đấm phổ bên trong miêu tả cảnh giới, trên dưới quanh người đều là tay, kể đến nơi nào kích. Tại trong nháy mắt, Ôn Đình tay đánh, chân đánh, khuỷu tay đánh, đầu gối đánh, vai đánh, khố đánh, mông đánh, bụng đánh, đầu đánh, sườn đánh. Cả người hắn chỗ có địa phương đều có thể đối với địch nhân tiến hành công kích, biến hóa khó lường. Tô Kiếp chỉ cần tiếp xúc thân thể của hắn, liền sẽ bị lập tức hóa giải, sau đó phản kích tới. Mà lại phản kích thủ đoạn, tuyệt đối không phải hiện đại vật lộn, cũng không phải trong quân chém giết chi thuật, mà là nguyên chấp nguyên vị truyền thống võ thuật. Tô Kiếp quốc quắc đầu tâm ý nắm quyền pháp, cũng là toàn thân đều có thể tiến hành công kích, vừa tiếp xúc với kẻ địch, như phong ma, sẽ rách vỡ vụn. Bất quá, hắn gần nhất cùng rất nhiều cao thủ giao thủ, đều không có gặp được này loại truyền thống đấu pháp, tại trong nháy mắt, hắn bị đánh trở tay không kịp, cũng may hắn thân pháp cũng là cực nhanh, có chuẩn bị mà đến, mà lại quen thuộc hơn truyền thống võ thuật ác độc tàn nhẫn. Còn có, hắn cảm thấy Ôn Đình cũng không có dùng toàn bộ lực lượng, còn tại ẩn giấu lấy bí mật gì. Ẩm. Hai người lẫn nhau giao thủ, quyền thối thân thể luân phiên va chạm, riêng phần mình đều cảm giác đối phương giống như cương cân thiết cốt. Những cái kia cái bàn gặp hai người thân thể, đều dồn dập bị chấn động đến vỡ nát. Hai người đều là đương thời người mạnh nhất một trong, thân thể cường độ đều là siêu phàm, dù cho cấp thế giới cách đấu tuyển thủ đều căn bản so ra kém, bọn hắn khẽ nhúc nhích, đều có lớn lao uy lực. Nếu như còn như thế quân đấu nữa, kết quả thật đúng là khó mà nói. Tô Kiếp đông nhiên tách ra, hai mắt gắt gao tiếp cận Ôn Đình, tựa hồ phải vận dụng đòn sát thủ. Mà Ôn Đình cũng dừng lại, vẫn như cũng là bộ kia ôn tồn lễ độ dáng vẻ, y phục trên người đều thật chỉnh tề, tuyệt đối nhìn không ra hắn động thủ một lần, chỉ là trong phòng làm việc này khắp nơi bừa bộn. Ôn Đình mở miệng, dừng tay đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi mặc dù công phu rất mạnh, nhưng vẫn là thiếu sót rất lớn hỏa hầu, cũng còn chưa đạt tới thần biến thông linh cảnh giới, ta vừa rồi đối ngươi hạ thủ lưu tình, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Nếu như ngươi lại quấn quýt chặt lấy, ta đây liền không có cách nào. Ta cũng lưu lại lưu tình. Tô Kiếp lạnh lùng nói, ngươi nếu quả như thật như vậy có tự tin, liền sẽ không tại ta cùng Phong Hàng Lịch động thủ thời điểm, dùng tới ám khí. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ôn Đình căn bản sẽ không đối Tô Kiếp thổ lộ nửa chữ, cũng sẽ không có nửa điểm sơ hở, ta còn làm việc, hy vọng ngươi không nên ở chỗ này quấy rối. Nếu như ngươi muốn đánh, chờ ta tan tầm về sau, ta bồi ngươi tốt nhất chơi một trận. Ta cũng là đang làm việc. Tô Kiếp nói, vừa rồi đánh nhau, ta liền triệt để đã chứng minh một điểm, đó chính là ngươi đến từ tài phòn trại huấn luyện cái này tà ác tổ chức, bằng không, cho dù là tiếp nhận thế giới cách đấu tốt nhất huấn luyện, cũng không có khả năng có ngươi công phu như vậy. Nói như vậy, ngươi càng là có tình nghi. Ôn Đình vẫn là không có động dung, thủy chung đều là bình tĩnh hòa nhã, ngươi mới tuổi nhỏ như thế, đều không đủ 20 tuổi. Chương 265, cương ngạnh xử lý sơ hở hoàn toàn không có khó đối phó. Ôn Đình, xem ra ngươi là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận âm mưu của mình quỷ kế. Tô Kiếp híp mắt nói, ta thành thành thật thật làm việc, chỗ nào có âm mưu quỷ kế gì, ngươi vừa đến đã nhằm vào ta, sợ là có cái gì không thể cho ai biết chi bí đi. Ôn Đình nói, ta hiện tại đang là ở vào thu mua thời kỳ mấu chốt, tỷ tỷ của ngươi lại tại Hạ Vũ tập đoàn làm sản phẩm khai phá, ngươi hẳn là Hạ Vũ tập đoàn thương nghiệp gián điệp cũng không dễ nói. Ta xem như thấy được tặc hô làm tặc. Tô Kiếp không có chút nào nắm Ôn Đình bị cắn ngược lại một cái để ở trong lòng, bất quá nói đi thì nói lại, này Ôn Đình cực khó đối phó, mong muốn bắt được sơ hở của hắn, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Ôn Đình, ngươi nói lần này thu mua kế hoạch, toàn bộ đều dựa vào ngươi đem Phong Vũ Hiên cùng Phong Khiêm Tảng vi phạm chứng cứ nắm bắt tới tay. Hiện tại xin mời ngươi nắm những chứng cứ này lấy ra. Ngượng ngùng, chứng cứ là làm thương nghiệp trao đổi. Ôn Đình nói, bọn hắn tại thu mua trên hợp đồng ký tên đồng thời, ta liền đem chứng cứ còn cho bọn hắn. Chúng ta hợp đạo tập đoàn một mực thu mua, mặc kệ bọn hắn chuyện phạm pháp, bọn hắn vi phạm, tự nhiên có pháp luật tới trừng phạt bọn hắn. Nói như vậy, ta thật sự chính là bắt ngươi không có một điểm biện pháp nào rồi. Tô Kiếp trên mặt xuất hiện nụ cười, tựa hồ vừa tìm được cái gì biện pháp tốt nhường Ôn Đình khuất phục. Ta ban đầu liền không có bất cứ vấn đề gì, cũng là trên người ngươi điểm đáng ngờ tầng tầng. Ôn Đình nói, hiện tại, ngươi có khả năng rời đi, còn có làm phiền ngươi gọi bảo an nắm nơi này quét sạch sẽ, nơi này phá hư tổn thất phí dùng, ta sẽ lên báo cho ban giám đốc, tại tiền lương của ngươi bên trong khấu trừ. Rời đi. Không có chuyện đơn giản như vậy, ngươi hôm nay không đem bọn hắn vi phạm chứng cứ giao ra. Vậy chỉ sợ là chúng ta còn muốn đánh lên mấy trận. Tô Kiếp đối với việc này là chiếm cứ ưu thế, mà lại, ta sẽ còn ngày ngày tới này bên trong. Hắn ngược lại tại hợp đạo trong tập đoàn cũng chính là tạm thời khách mời hạ bảo tiêu, liền không sợ nắm sự tình làm lớn chuyện, mà Ôn Đình muốn ở chỗ này cắm dễ, cuối cùng chậm rãi nuốt mất này thế lực bá chủ tập đoàn, đối với hắn mà nói sợ sẽ nhất là sự tình huyên náo dư luận xôn xao, không thể vãn hồi. Hắn cần chính là nhẹ nhàng thẩm thấu, nhất tốt động tĩnh gì đều không có. Từng bước một nắm giữ lòng người, bò lên trên cao vị. Tô Kiếp liền nhìn đúng điểm ấy. Nếu như ám đấu, Tô Kiếp tại trong tập đoàn căn bản không chiếm ưu thế, có thể bên ngoài đấu tranh, Ôn Đình một chút hành vi là có thể vô hạn phóng to. Không sợ tìm không ra sơ hở tới. Xem ra ngươi này con chó điên là cắn ta không thả. Ôn Đình sắc mặt có một tia âm trầm, hắn cũng nhìn ra Tô Kiếp dụng ý, liền là nắm sự tình làm lớn chuyện, lại nháo lớn, dù cho là mọi người đều biết còn không sợ. Ta thừa nhận ngươi rất thâm trầm. Tính toán khắc sâu, mà lại tìm không ra bất kỳ sơ hở đến, nhưng thứ ngươi muốn quá lớn, mưu đồ kế hoạch quá mức sâu xa, ở trong quá trình này, ngươi nhất định phải sợ đầu sợ đuôi, không phải đối thủ của ta. Tô Kiếp đánh dưới cái bàn, hiện tại ta là chiếm cứ ưu thế, ước chừng trong lòng ngươi cũng hiểu rõ. Không bằng chúng ta ngồi xuống liền nói một chút sự tình. Ta có khả năng không quấy nhiễu kế hoạch của ngươi, có thể ngươi nhất định phải cho thứ ta muốn. Ngươi rời đi không rời đi. Ôn Đình không để ý tới Tô Kiếp đàm phán, không rời đi, ta xin mời ngươi rời đi. Cái tên này không mắc mưu. Tô Kiếp mới vừa rồi là thăm dò Ôn Đình, nếu như cái này cố kỵ chính mình nắm sự tình làm lớn chuyện, như vậy thì hội khẩu khí bưng lỏng, cùng mình ngồi xuống nói một chút. Tô Kiếp là có thể theo trên người hắn nhòm ngó đến tài phòn trại huấn luyện rất nhiều bí mật, thậm chí còn có thể biết mình tỉ tỉ động tĩnh, nhưng Ôn Đình vẫn là giọt nước không lọt. Xem ra, ngươi là không có chút nào sợ ta nắm sự tình làm lớn chuyện. Tô Kiếp trông thấy Ôn Đình khó chơi, cũng rất khó tìm đến sơ hở. Sự tình làm lớn chuyện, đối với ta mà nói tổn thất không lớn, đối với ngươi mà nói, tổn thất lớn hơn. Cái này thu mua phương án, Phong gia hài lòng, Hợp đạo tập đoàn cũng mãn ý. Hai bên hài lòng tự nhiên là hội nước chảy thành sông, nếu như ngươi quấy nhiễu, Phong gia là địch nhân của ngươi, Hợp đạo cũng sẽ là địch nhân của ngươi. Mặt khác, ngươi không phải nói, tỷ tỷ ngươi tại Phong gia làm việc sao? Nếu như Phong gia biết ngươi đem chuyện này quấy nhiễu, ta cũng không biết hội chuyện gì phát sinh. Ôn Đình trong giọng nói đã có xâm nhiên lạnh lẽo. Tô Kiếp Tử trong đó nghe hiểu một ít ý tứ. Bàn tay hắn khẽ động, toàn thân tụ lực, năm ngón tay hiện lên câu, liền muốn xuất thủ lần nữa. Mỗi lần xuất thủ, hắn quyết định dốc hết toàn lực. Ôn Đình, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi tại tài phòn trại huấn luyện nhiều năm như vậy, chân chính đòn sát thủ là cái gì? Phong Hằng Lịch tại trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện công. Ngươi bây giờ là 30 tuổi, so với hắn nhiều 12 năm công lực, hẳn là sẽ cho ta không tưởng tượng được kinh hỉ. Đập, đập, đập. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Tô Kiếp nắm lực lượng dừng lại, không tiếp tục động thủ. Cửa ban công mở, vào một người. Đúng là Lưu Thạch con gái Lưu Tiểu Quá. Nàng vừa tiến đến đã nhìn thấy đầy phòng bừa bộn, hết sức hiển nhiên là Tô Kiếp cùng Ôn Đình giao thủ qua, liền nàng mặt mũi tràn đầy tức giận, trực tiếp chỉ trích Tô Kiếp, ngươi đây là đang làm gì? Cố ý quấy rối sao? Nhanh đi ra ngoài cho ta, đừng ảnh hưởng đầu tư cũng mua bộ làm việc. Lưu Tiểu Quá nữ sĩ, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, cho nên ta mời ngươi ra ngoài. Tô Kiếp đối Lưu Tiểu Quá hết sức không khách khí, ta phụ trách phụ thân ngươi bảo an vấn đề. Phụ thân ngươi tại Nhật Bản bị tập kích, ta hoài nghi chuyện này cùng Ôn Đình có quan hệ. Cho nên muốn điều tra một chút, điều tra kết quả cũng đã chứng minh điểm ấy. Tô Kiếp, ngươi không nên ngậm máu phun người, ngươi có chứng cứ gì? Cầm ra chứng cứ đến, bằng không thì ta cáo ngươi phỉ báng. Lưu Tiểu Quá khẳng định phải giữ gìn vị hôn phu của mình. Mà lại Ôn Đình cùng nàng kết giao đến nay, hết thảy đều là hoàn mỹ, ngoại trừ ra đời bẩn hàn bên ngoài. Nhưng Ôn Đình chính mình tài sản cũng cực sự hùng hậu. Đều là bằng bản sự chính mình kiếm, đây đối với Lưu Tiểu Quá đến vậy cực kỳ coi trọng. Thậm chí, tại Ôn Đình trên thân, nàng đều vượt qua so trong nhà cuộc sống tốt hơn. Nàng mặc dù là siêu cấp phú nhị đại, nhưng từ nhỏ đến lớn, Lưu Thạch hạn chế nàng dùng tiền, miễn cho nàng bị bồi dưỡng thành làm hoàn khố, nhưng Ôn Đình khác biệt, chuyện gì đều thỏa mãn nàng. Cùng Ôn Đình kết giao, nàng cảm giác được, Ôn Đình căn bản không phải tại cầu nhà nàng tiền cùng của cải, tương phản chính nàng ngược lại bỏ ra Ôn Đình rất nhiều tiền. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP. Ôn Đình không thiếu tiền, nàng xem qua Ôn Đình ngân hàng tài khoản tài chính, liền xem như hiện tại rời khỏi gia tộc, cả một đời cũng có thể vượt qua phú hào sinh hoạt, tiêu tiền như nước. Cho nên mỗi khi nghe người ta nói Ôn Đình cùng với nàng làm mưu đồ nhà nàng tài phú thời điểm, nàng ở sâu trong nội tâm đều khịt mũi coi thường. Tô Kiếp kỳ thật cũng biết đạo Lưu Tiểu Quá tâm tư, loại nữ hài tử này dễ dàng nhất bị tình yêu choáng váng đầu óc, huống hồ Ôn Đình người này thật có che giấu năng lực. So bất luận cái gì cao cấp đặc công đều muốn lợi hại hơn nhiều, nếu như muốn sử dụng thủ đoạn tới chơi làm một người, người kia sợ là chết đều cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc Lưu Tiểu Quá loại nữ hải tử này không biết là, Ôn Đình loại người này giống như Phong Hằng Lịch, tu luyện đều là phai mở nhân tính, siêu việt hết thảy, tự thân làm thần, chúng sinh làm cửu non con đường, mà không phải hắn này loại thiên nhân hợp nhất, thiên đạo bên trong có người nói, nhân đạo bên trong có thiên đạo Trung Quốc truyền thống văn hóa con đường tu hành. Ôn Đình, dùng thực lực của ngươi cùng thân phận còn có tôn nghiêm, không đến mức trốn ở nữ nhân sau lưng đi. Tô Kiếp cũng không để ý tới Lưu Tiểu Quá, hắn thấy, cùng nàng này cãi cọ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhỏ qua, chuyện này ảnh hưởng tới chúng ta đầu tư cũng mua câu lạc bộ tiến trình, ta nhìn ngươi có cần phải cho phụ thân ngươi nói một câu, nắm người này sa thải. Ôn Định không để ý đến Tô Kiếp phép khách tướng. Tô Kiếp, ngươi có đi hay không? Lưu Tiểu Quá hỏi. Tô Kiếp chỉ là cười lạnh hai tiếng. Ta đã sớm cùng phụ thân ngươi nói qua, khiến cho hắn không cần ngươi nhúng tay chuyện này quan hệ đến ngươi an nguy của phụ thân, còn có Hợp đạo tập đoàn sinh tử tồn vong, không phải ngươi làm tiểu tính tình thời điểm. nếu như ngươi còn ở nơi này kêu gạo, ta đây chỉ có thể đem ngươi ném ra. Đối với Lưu Thạch con gái, Tô Kiếp cũng không có bất kỳ cái gì khách khí. Ngươi ở bên ngoài xem ra, Tô Kiếp hành vi không thể nói lý, nhưng Ôn Đình biết dạng này hung hăng càng quái, đối với hắn áp lực cực kỳ to lớn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao nắm ta ném ra? Lưu Tiểu Quá khinh thường nói. Lúc này, Ôn Đình tiến lên che lại Lưu Tiểu Quá, đối Tô Kiếp nói, ngươi đối phó ta không có cái gì, ta có khả năng không cùng ngươi so đo, nhưng ngươi mong muốn đụng bạn gái một cái ngón tay, ta đây liền giết ngươi. Nghe lời này, Lưu Tiểu Quá trong ánh mắt, có chút cảm động. Tô Kiếp lắc đầu. Giờ này khắc này, cửa phòng làm việc lại tiến đến một người, rõ ràng là Lưu Quan. Ca, ngươi đến rất đúng lúc. Lưu Tiểu Quá vội vàng nói, này người tại đây bên trong quấy rối, ta cảm thấy nhất định phải đem hắn đuổi ra công ty. Tô Kiếp, chuyện này làm lớn chuyện đối với chúng ta mà nói tạm thời không có lợi. Lưu Quan đối Tô Kiếp nháy mắt ra dấu. Tô Kiếp trầm mặc một hồi, vậy thì tốt, ta tạm thời từ bỏ điều tra, nhưng chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Ôn Đình, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút, đừng để ta bắt lấy cái đuôi hồ ly. Trong lúc nói chuyện, hắn đi ra văn phòng. Mà Lưu Quan theo sát đi ra. Hai người nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, đến công ty trên xe phía ngoài. Tô Kiếp, ngươi lần này đánh rắn động cỏ, có hiệu quả gì? Lưu Quan lập tức hỏi. Đương nhiên là có hiệu quả, ta cùng Ôn Đình giao thủ. Tô Kiếp nói, thực lực của hắn phi thường mạnh, trên đời hiếm có, ta có khả năng nói khẳng định, hắn nhận qua tối vi huấn luyện chuyên nghiệp, mà lại thời gian huấn luyện rất dài, phổ thông hàn môn đệ tử không có khả năng có loại điều kiện này đi huấn luyện. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Lưu Quan hỏi. Kỳ thật hiện tại hai chúng ta đều biết Ôn Đình có vấn đề, thậm chí phụ thân ta cũng biết, nhưng ta này ngu xuẩn muội muội không biết, còn tưởng rằng thật là sinh tử không đổi tình yêu, nếu như ta cùng phụ thân kiệt lực phản đối, nàng thậm chí có khả năng cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Đúng là như thế. Tô Kiếp đảo là nghĩ tới ba mẹ mình, lúc trước lão mụ đi theo lão bà, hứa ra khẳng định cũng kiệt lực phản đối, có thể hai người vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước cùng đi tới, ta vừa rồi tiếp đến cha ta điện thoại, để cho chúng ta trước hoán một chút. Nhường Ôn Đình nắm thu mua sự tình hoàn thành về sau lại nói. Cha ngươi vẫn là muốn mượn đao, đáng tiếc cây đao này rất sắc bén, mà lại hội hoàn toàn ngược lại. Tô Kiếp nói, hắn ở đâu, ta phải cùng hắn thật tốt nói một chút. Ngày mai hắn theo núi Trung Nam trở về. Lưu Quan nói, ta đã biết cha ta ý tứ, hiện trong công ty, lực cản nhiều vô cùng. Ôn Đình đem bọn hắn đều tẩy trừ về sau, ta là có thể tiếp thủ. Nhưng Ôn Đình thấy rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không tẩy trừ bọn hắn. Ngược lại sẽ cùng bọn hắn âm thầm đạt thành hiệp nghị. Tô Kiếp nói, cha ngươi đấu không lại hắn. Chương 266, mới huyền võ môn giết con đoạt sinh đều có mưu. Ta cũng cảm thấy này Ôn Đình hết sức kinh khủng, phụ thân ta căn bản khống chế không được hắn. Phụ thân vẫn là phong kiến vương triều khống chế quyền thần bộ kia thủ đoạn, hiện tại đã quá hạn. Lúc kia hoàng đế đối hạ thần có quyền sinh sát trong tay quyền lực, mà tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Lưu Quan nói, nếu như này Ôn Đình không có hậu trường, cũng chỉ có hắn một người. Cái kia hoàn toàn có khả năng khống chế, coi hắn là đao lai sứ, có thể thế lực sau lưng hắn to lớn, để cho chúng ta đều theo không kịp. Chúng ta nếu như lại lợi dụng hắn, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Ngươi có thể biết tự thân năng lực rất tốt. Tô Kiếp gật đầu, nói thật ra, Ôn Đình loại người này, cho dù là ta lợi hại hơn nữa, cũng đừng vọng tưởng lợi dụng hắn, hắn thân là địch nhân, tốt nhất liền là theo trên nhục thể tiêu diệt. Cũng đừng hòng khiến cho hắn hồi tâm chuyển ý hắn loại người này, ý chí như sắt thép, không thể phá hủy. Một con đường đi đến đen. Là muốn tiêu trừ cha ta vọng tưởng tâm, điểm ấy ta cũng là có thể làm đến. Lưu Quan nói, nhưng khó khăn là muội muội ta bên kia, nếu như làm không được há, hội hận ta cả một đời. Hận cả một đời dù sao cũng so thống khổ cả một đời đến được tốt. Cùng Ôn Đình dạng này người ở chung là không có kết quả tốt. Tô Kiếp thấy hết sức chuẩn, hắn nội hạch đã không phải là người. Bất quá chuyện nhà của các ngươi ta không nhúng tay vào, muội muội của ngươi bên kia ngươi tới giải quyết. Ta phụ trách giải quyết Ôn Đình liền tốt. Hiện ở loại tình huống này, liền xem như cha ta ra tay độc ác, thực tế cũng không thể nắm Ôn Đình thế nào, chỉ là khai trừ hắn mà thôi, một chút cũng bắt không được hắn bất cứ chứng cứ gì. Nếu như cưỡng ép muốn làm hắn, ngược lại tạo thành công ty có chút rung chuyển. Ta cảm thấy ngươi vẫn là tìm hắn trước đã một chút vi phạm chứng cứ rồi nói sau. Lưu Quan nói, đây cũng là ta đi khiêu khích hắn, dẫn xà xuất động con mắt. Tô Kiếp sớm có kế hoạch, nói thẳng ra, đi qua hôm nay như thế nháo trò, hắn đã xem ta là cái đinh trong mắt, mà lại biết hắn đã bại lộ, không thể lại như thế ẩn nút xuống, chậm chậm cầu chi, nhất định phải binh đi hiểm chiêu. Cứ như vậy, hắn liền sẽ lộ ra rất nhiều sơ hở tới. Nguyên bản ta đối với hắn ấn tượng rất tốt, nhưng bây giờ đi qua ngươi đề điểm, tăng thêm hắn đủ loại hành vi, một người có thể ngụy trang đến loại trình độ này, đơn giản so ma quỷ còn đáng sợ hơn. Lưu Quan đập đi dưới đầu lưỡi, ai cũng không ngờ rằng, hắn lại có dã tâm lớn như vậy, mong muốn thôn tính chúng ta hợp đạo tập đoàn. Người phi thường đi vô cùng sự tình. Tô Kiếp nói, bất quá, ta kỳ thật cũng so sánh lo lắng ngươi. Lo lắng ta. Lưu Quan nhíu mày, nói thế nào? Hợp đạo tập đoàn là cha ngươi tâm huyết, mà lại đã phát triển thành như thế thế lực bá chủ sản nghiệp, ngươi là hắn con trai duy nhất, cuối cùng tập đoàn sản nghiệp khẳng định hội giao cho trên tay của ngươi hắn mới yên tâm. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi đột nhiên chết, vậy ngươi cha có phải hay không chỉ có muội muội của ngươi một đứa con gái? Mà muội muội của ngươi đối Ôn Đình lại khăng khăng một mực. Tô Kiếp ném đi ra cái đáng sợ suy đoán. Thật là có đạo lý. Lưu Quan chợt bừng tỉnh, ngươi nói Ôn Đình nếu như muốn giết ta, có bao nhiêu năm chắc? 10 phần chắc 9, 100%. Tô Kiếp nói, mà lại ngươi căn bản không có phương có thể chạy trốn, hắn loại công phu này muốn giết một người, chân trời góc biển đều ngăn không được hắn. Liền xem như hắn muốn giết ta, cũng chỉ sợ có 6 thành nắm bắt. Dĩ nhiên, hắn hết sức có thể sẽ không tự mình ra tay, bởi vì chính mình ra tay vẫn là có bại lộ khả năng. Nếu như ta là hắn, khẳng định trước giết chết ngươi, so giết chết cha ngươi muốn có lời, giết chết cha ngươi, rắn mất đầu, hắn cũng khống chế không nổi cục diện. Giết chết ngươi, cha ngươi không có lựa chọn. Huyền võ môn chi biến liền là như thế. Lưu Quan nghe thấy cái này trầm mặc xuống, đột nhiên nói, có lẽ, chúng ta có khả năng lợi dụng cái này tới chân chính dẫn xà xuất động. Ta liền xem như mồi nhử, nhường Ôn Đình lộ ra nguyên hình. Ngươi thế mà chủ động lấy ra yêu cầu này. Tô Kiếp tán thán nói, không hổ là tại Hắc Thủy trại huấn luyện ra người tới, có như thế dũng khí. Bảo trì dạng này tâm tính, tương lai ngươi thành liền sẽ không thấp. Nhưng làm này loại mồi nhử cực kỳ nguy hiểm. Ngươi lúc nào cũng có thể biến khéo thành vụng mất mạng. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lưu Quan không quan tâm cười cười, ta tại Hắc Thủy trại huấn luyện thời điểm cũng trải qua mấy lần sinh tử, mặc dù không nói có khả năng thấy chết không sờn, nhưng đến cùng cũng luyện được một chút dũng khí. Nhân sinh cũng không phải là không ngừng đánh bạc. Tốt. Vậy chúng ta vẫn là muốn kỹ càng chỉ định cái kế hoạch, chân chính dẫn xà xuất động, cũng có thể nhất cử nắm Ôn Đình cùng Phong gia toàn bộ giải quyết. Bọn hắn nghi rắn nuốt thôn tính đi hợp đạo tập đoàn. Chúng ta cũng có thể nghẹn chết bọn hắn. Tô Kiếm nói. Hai người thương lượng một trận về sau, lần nữa rời đi nơi này. Ta phải về nhà một chuyến. Tô Kiếm lúc này, trong lòng cũng có chủ ý, Phong Hàng Lịch liên thủ với Ôn Đình. Ta tuyệt đối không phải là đối thủ, giết chết ta cũng không khó khăn. Ta phải còn muốn tìm một cao thủ hỗ trợ, nhưng đối mặt bọn hắn cường giả như vậy, tìm Liễu Long đều là cho bọn hắn đưa đồ ăn. Đến tìm ai đâu? Chỉ có thể trở về tìm lão ba. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Kiếp chỉ có tìm tới một người, cái kia chính là lão ba Tô Sư Lâm mới có thể giúp mình. Lão ba là đỉnh tiêm cao thủ, ít nhất đều là cùng Trương Hồng Thanh một cấp bậc nhân vật, nếu như có thể trợ giúp mình, tuyệt đối có thể đối phó Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch hợp lại. Lại nói, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, lão ba ở bên cạnh phối hợp Tô Kiếp cũng an tâm một chút, không đến mức bị cắn ngược lại một cái. Nói làm liền làm, Tô Kiếp mua về nhà vé máy bay, quyết định trong đêm trở về cùng lão ba thương lượng việc này. Ngay tại Tô Kiếp chuẩn bị thời điểm, tại bên ngoại ô thành phố bên ngoài, một tòa hoang tàn vắng vẻ vứt bỏ nhà máy bên trong, xuất hiện hai người. Bên trong một cái người, liền là Phong Hàng Lịch, hắn không có mang chính mình thao thiết mặt nạ, đã bình ổn lúc diện mạo gặp người, mà tại hắn cách đó không xa, liền là mang theo đen kịt mặt nạ người, lộ ra một đôi mắt, cũng là màu sắc đen nhánh. Chuyện xuất hiện phiền toái lớn. Phong Hàng Lịch nói, có phải hay không muốn ta hỗ trợ? Thế mà liền ngươi cũng không giải quyết được cái kia Tô Kiếp. Nhiệm vụ lần này bản thân liền là phía trên để ngươi làm trợ thủ của ta. Đen kịt người đeo mặt nạ nói, nếu như nhiệm vụ của chúng ta thất bại, ngươi hẳn là có khả năng nghĩ đến hậu quả là cái gì. Hợp đạo tập đoàn là tổ chức chúng ta khâu trọng yếu nhất bố cục, nếu như thành công, tổ chức thế lực liền sẽ ở trong nước có thâm hậu căn cơ, không cách nào bị phá hủy. Này chút ta đều hiểu. Phong Hàng Lịch khoát khoát tay, ngươi nói đi, muốn làm thế nào? Động đầu góc sự tình ta lười đi làm, để cho ta giết người rất tình nguyện. Tô Kiếp người này đã là cái phiền phải lớn, mấu chốt là thực lực của hắn đã không kém chúng ta, có thể nói, nếu như chúng ta hai người đơn độc bất kỳ một cái nào, trên cơ bản đều giết không chết hắn. Sai. Đen kịt người đeo mặt nạ nói, ta có khả năng giết chết hắn, nhưng ta không muốn bại lộ chính mình. Ngươi giết chết hắn đích thật là khó khăn. Ngươi nói là ta không bằng ngươi. Phong Hàng Lịch tựa hồ lại muốn động thủ. Ta là làm thực lực phân tích. Mà không phải tại đây thảo luận ngươi không phải. Đen kịt người đeo mặt nạ nói, thực lực phân tích nhất định phải tinh chuẩn, không phải đánh nhau vì thể diện, bất quá ta hiện tại cũng không phải muốn ngươi đi giết hắn, mà là trước muốn giết chết Lưu Quan. Giết chết Lưu Quan. Phong Hàng Lịch trong nháy mắt hiểu rõ, ngươi rốt cục phải thêm nhanh bố cục rồi. Kế hoạch này vốn là 3 năm chuyện sau đó, 3 năm về sau, ngươi tại hợp đạo tập đoàn cao tầng đứng vững gót chân, thế lực thành là lớn nhất đỉnh núi, nắm giữ rất nhiều hạch tâm cơ mật, này mới khiến Lưu Quan đi chết. Nhường Lưu Thạch mất con, mà lúc kia, ngươi cùng con trai của Lưu Tiểu Quá cũng có thể là ra đời. Bất quá ta có thể phải nói cho ngươi, kỳ thật tổ chức đối với chuyện này hết sức kiêng kỵ, nếu như ngươi cùng Lưu Tiểu Quá có lời của con, tổ chức hội lo lắng. Lo lắng cái gì? Đen kịt người đeo mặt nạ nói, hậu đại vừa ra đời, liền đưa đến trong trại huấn luyện đi chính là. Phụ thân ngươi Phong Thọ Thành không phải cũng là làm như vậy, thậm chí ngươi còn không có ra đời, liền đem ngươi đưa đến trong trại huấn luyện. Bằng không thì, Phong gia làm sao có thể thu hoạch được tổ chức tín nhiệm. Hiện tại gia tốc bố cục, ngươi thật sự có thể nắm bắt cục diện, xác định mất con về sau Lưu Thạch, sẽ đem bảo ép ở trên người của ngươi sao. Căn cứ ngươi bây giờ nói, Lưu Thạch sợ là đã bắt đầu hoài nghi ngươi, mà lại hắn ngay từ đầu cũng chính là lợi dụng ngươi, không có đem ngươi trở thành người thừa kế. Phong Hằng Lịch cũng thấy rất rõ ràng. Đến lúc đó, hắn chỉ có người thừa kế duy nhất, liền là Lưu Tiểu Quá, nhưng nàng căn bản trưởng cầm không được cục diện, nhất định phải tìm người trợ giúp. Đen kịt người đeo mặt nạ nói, vậy ngươi nói, ai là nàng người tín nhiệm nhất? Ai có thể nhanh chóng giúp nàng tại trong tập đoàn đứng vững gót chân ổn định cục diện, thậm chí nắm tập đoàn sinh ý lại lần nữa bên trên một bậc thang? Chỉ có ta. Bằng không, hắn cũng chỉ có thể nắm tập đoàn giao cho người ngoài trên tay. Hoặc là vì hắn Lưu Tiểu Quá lại tuyển một người trợ thủ. Ngươi nói những khả năng này sao? Nói như vậy, ngươi ra tốc bố cục cũng là có đạo lý, nhưng cuối cùng không bằng ung dung như tính tiến thủ tới an toàn. Phong Hằng Lịch gật đầu, đáng tiếc hành không xuất hiện cái Tô Kiếp, người này chưa trừ diệt, chúng ta một ngày không được an bình. Kỳ thật tốt nhất là, ngươi cùng Lưu Tiểu Quá kết hôn, sau đó sinh con. Hai tử sinh ra tới, sự tình cũng liền định, Lưu Thạch chết nhi tử về sau, không chọn ngươi cũng sẽ tuyển ngươi. Ngươi xử lý Lưu Quan, ra tay lưu loát một chút, tốt nhất là chờ hắn xuất ngoại về sau động thủ, như quả không ngoài nước, ngươi sẽ có phiền phức. Đen kịt người đeo mặt nạ nói, đến mức Tô Kiếp, muốn gọn gàng giết chết hắn, hai người chúng ta tìm một cơ hội hợp lại, xử lý hắn coi như xong. Người này cũng không là dễ đối phó như vậy. Phong Hằng Lịch nói, cũng không phải trên thực lực tính ra, cái kia Mao lão đầu nói kẻ này là chúng ta Phong gia khắc tinh, nghĩ muốn trừ hết, nhất định phải chờ thiên thời địa lợi nhân hòa. Có khả năng cầm tỉ tỉ của hắn tới bố cục bấy dập. Đen kịt người đeo mặt nạ nói. Tình huống này ngươi so ta rõ ràng hơn. Phong Hằng Lịch nói, tỉ tỉ của hắn hiện tại là trong tổ chức trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm nhà khoa học một trong, tham gia mới hạng mục tổ nghiên cứu khoa học, nghe nói rất thụ phía trên coi trọng. Ta nói câu ngươi không thích nghe, ngươi cũng biết đạo trong tổ chức đối có giá trị nhà khoa học coi trọng trình độ thậm chí muốn vượt qua ta nhóm. Hiện tại chúng ta đã không cách nào chỉ huy những người này. Chúng ta làm thành chuyện này. Tổ chức địa vị hội chân chính tăng lên, tiếp xúc đến hoạch tâm cơ mật. Đen kịt người đeo mặt nạ nói, cái này ngươi yên tâm, ta tiếp đó, có khả năng hội thay thế ủ vị trí. Chương 267, gặp mặt lao ba phụ tử công phu ai cao thấp. U đã thật lâu mặc kệ trong tổ chức sự tình, đích thật là muốn bị loại bỏ ra ngoài. Phong Hằng Lịch nói, lần trước ta hồi báo cho tổ chức khiến cho hắn đi giết Trương Hồng Thanh, cũng không thể giết chết. U là trong tổ chức chân chính cao tầng một trong. Là ngũ đại người sáng lập trong đó bài danh đệ nhị một cái, cho nên địa vị của hắn không thể lay động, mà lại thực lực của hắn vượt xa chúng ta. Đen kịt người đeo mặt nạ nói, chỉ là hắn cả ngày khắp thế giới chạy loạn, truy tìm siêu tự nhiên lực lượng, không tại tổng bộ hiện thân, rất nhiều chuyện cũng không thèm quan tâm, nhưng cái này hố hắn chiếm cứ lấy. Bất quá thân thủ của ta chỉ cần càng tiến một bước, cũng không phải là không có thay thế hắn vị trí này khả năng. Cảnh giới của ngươi càng tiến một bước. Phong Hằng Lịch tầm mắt biến đổi. Chẳng lẽ ngươi đã đạt tới loại trình độ đó? Cùng thân cùng múa. Triệt để thần hóa, tựa hồ phải kém một chút đi. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi cùng ủ trên lệch rất xa, ít nhất là hai cái đại cảnh giới. Cảnh giới của ta, ngươi không rõ. Mà lại ủ cảnh giới kỳ thật cùng Tô Kiếp, Trương Hồng Thanh là một cái con đường. Hắn nhận Trung Quốc tu hành văn minh cùng Ấn Độ yoga văn minh ảnh hưởng quá sâu. Đen kịt người đeo mặt nạ nói, chúng ta trại huấn luyện tâm lý học nghiên cứu, phát hiện bất luận cái gì nhân tính đồ vật. Đều là tại trở ngại chúng ta tiến hóa, là chúng ta trong gen xiềng xích, tạo vật vì để cho đến người không thể thành thần, thế là giao phó nhân tính. Nhân tính là xiềng xích, tại về sau tiến hóa trên đường, nhất định phải bỏ đi. Người mới có thể biến thành thần. Cho nên chúng ta tiến hóa, so hú đi đường muốn mạnh, bởi vì chúng ta là chính xác. Phong Hằng Lịch nói, kỳ thật, hiện tại tổ chức của chúng ta bên trong, liền nhân loại tiến hóa, cũng chia là hai phái. Một phái chính là chúng ta đem người tính xem như dư thừa tồn tại. Còn có một phái liền là dùng ngủ cầm đầu, tìm kiếm thiên nhân hợp nhất đường đi. Bất quá,

đã miêu tả dạng này hình thái xã hội, dùng bốn chữ để hình dung, liền là rắn mất đầu. Đây là thiên hạ đại cắt dấu hiệu, người người phẩm đức cực sự cao thượng, người người đều tính cách độc lập, không nhận người khác trói buộc, người người cũng đều không đi nắm suy nghĩ của mình ý chí áp đặt cho người khác. Tô Kiếp nói, nhưng xã hội này hình dáng quá cao, có khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào đi đến, chỉ là xuất phát từ người trong tưởng tượng, là cái lý tưởng nước. Nói tóm lại, công phu của ta lý niệm không thích hợp ngươi tính cách, mà lại ngươi bây giờ đã tìm được phù hợp thế giới quan của bản thân, thế giới này xem là chính mình tại học tập quá trình bên trong hình thành, thích hợp nhất ngươi. Điểm ấy cực kỳ trọng yếu. Tô Sư Lâm nói, cho nên tiến bộ của ngươi mới nhanh như vậy, mới ngắn ngủi 2 năm thời gian, liền đã trở thành trên thế giới siêu phàm cường giả. Một khi trạng thái tinh thần trở thành người thực vật cảnh giới, thể năng liền sẽ cực kỳ vượt lên trước người bình thường, các hạng chỉ tiêu thậm chí có khả năng phá kỷ lục thế giới, đích thật là siêu phàm. Tô Kiếp trải qua rất nhiều người thể số liệu nghiên cứu, đã khắc sâu tiến hành phân tích. Người thực vật chi tâm lý trạng thái đối với cơ thể người ảnh hưởng to lớn, đơn giản có thể nói là thoát thai hoán cốt, tiến hành một loại đại quy mô tiến hóa. Sinh lý chỉ tiêu biến hóa to lớn, cũng khó trách Phong Hàng Lịch những người này tuyên bố chính mình thu được thần tính. Tô Kiếp chưa từng có cho rằng đây là thần tính. Ngươi là muốn cùng cha ngươi đánh nhau. Lúc này, Tô Sư Lâm cũng không có kể một ít nói nhảm, hắn sớm liền phát hiện Tô Kiếp loại trạng thái này, chính là muốn cùng hắn động thủ. Là có ý nghĩ này. Tô Kiếp nói, bây giờ ta đã đến đả sống chết cảnh giới, thần nhi minh chi. Mà lại đem cái này tu vi triệt để củng cố xuống tới, tựa hồ tìm hiểu càng sâu một tầng, đến ngộ cảnh giới. Cho nên lão bà ngươi không nên đối ta chôn chôn tránh tránh. Ta có thể thấy được cảnh giới của ngươi hẳn là ngộ chi cấp độ, nhưng còn không có triệt để ngộ không. Ngộ không? Tô Sư Lâm nghi ngờ hỏi một câu. Đây là Lưu Quang Liệt dựa theo chính mình thể ngộ phân chia cảnh giới, làm định, tĩnh, ăn, đoạn, minh, ngộ, không. Gọi là minh luân 7 chữ, ta dựa theo này 7 chữ tới đối ứng ta con đường tu hành, phát hiện lại có thể xứng đáng. Tô Kiếp nắm 7 chữ này ý tứ nói một lần. Có ý tứ, lợi hại. Lưu Quang Liệt không hổ là đương thời võ học đại tông sư, Minh Luân võ giáo cả nước đệ nhất cũng không phải hư danh, 7 chữ này có thể nói là đúng quy đúng củ, đường đường chính chính, cũng thể hiện tất cả hết thảy võ học huyền bí, tối thiểu là nắm Trung Quốc công phu tu hành có 80% đều bao quát tại trong đó. Cho dù là dùng Tô Sư Lâm trí tuệ cùng hiểu biết, nghe thấy này Minh Luân 7 chữ, đều đối Lưu Quang Liệt cực kỳ bội phục. Bội phục cũng không phải tu vi của hắn, mà là hắn đối với tâm linh tu hành, tinh thần cảnh giới loại kia cẩn thận phân chia. Từng chữ, đều có hắn khắc sâu hàm nghĩa ở trong đó. Có thể nói, chữ chữ như đèn, chiếu sáng tiến lên. Vụ. Nói đến đây, Tô Kiếp ra tay rồi. Hắn không tiếp tục cùng Lao Ba thảo luận võ học, trực tiếp dùng hành động để xác minh huyền diệu trong đó chỗ, nói 1000 câu nói, không bằng qua một chiêu. Hắn này trong khi xuất thủ, không dùng quốc quắc đầu, mà là cổ dương lúc đầu giáo thụ hắn 18 tán thủ chiêu thứ nhất trường viên tham thí, thuộc về thông bối quyền bên trong tuyệt chiêu, ra tay dò xét kích. Đánh cho vừa dài lại xa, như trường tiền đột nhiên hất lên, cánh tay đánh run ở giữa, có thể phát ra tới thanh thúy vừa vang lên. Này vừa vang lên ở giữa, nếu như người thân thể đúng lúc là bên trong đến cái kia điểm chịu lực, toàn thân đều muốn bị đánh nứt. Chỉ là có thể nắm một chiêu này phát kình luyện đến loại tình trạng này người, cũng hiếm thấy trên đời. Tô Sư Lâm trông thấy Tô Kiếp giống như không có cái gì kịch liệt động tác, cánh tay như roi, đánh đi qua, liền biết mình nhi tử công phu đã chân chính đến thâm bất khả chắc chi cảnh, như viên thâm. Như biển rộng, cho dù là chính mình đều không thể không cẩn thận đối phó. Nếu như Tô Kiếp là tại cùng Trương Hồng Thanh động thủ trước đó, cho dù là đến người thực vật cảnh giới, cũng căn bản không phải là đối thủ của Tô Sư Lâm, nhưng hắn cùng Trương Hồng Thanh sau khi giao thủ, đã cảm nhận được đối phương khủng bố, trở về từ coi chết về sau, rút kinh nghiệm xương máu, ngày đêm suy nghĩ, tăng lên thể năng, hiện tại không sai biệt lắm lại qua nửa năm, thể năng cùng kinh nghiệm đều không phải là ngày đó có thể so bì. Những ngày gần đây, hắn lại trải qua Phong Hàng Lịch, Ôn Đình này hai đại cao thủ sinh tử thực chiến, càng thêm tăng thêm kinh nghiệm, phảng phất gia nhập chất xúc tác. Cho nên tại cùng Lao Ba Tô Sư Lâm động thủ thời điểm, hắn là đời này đến nay, trạng thái tốt nhất thời điểm. Tô Sư Lâm cánh tay cản lại, đoạn hướng về phía Tô Kiếp trưởng viên thăng thí, dĩ giật đãi lao, từ giữa đó cắt đứt, đây không phải bất luận cái gì võ thuật bên trong động tác, liền là tùy ý mà phát, tự nhiên mà thành. Tô Kiếp nhìn cũng không nhìn, cánh tay chợt thu hồi, vừa người đánh qua. Một khuỷu tay chọn súng, công thành chi truy, hung hăng truy vào, người ngăn cản tan tác tơi bời. Nên môn đỉnh khuỷu tay đây là bắt cực quyền bên trong một chiêu, băng hung hãn đột kích, dùng thân là lá chắn, dùng khuỷu tay làm súng, như rừng tiến lên, không người có thể địch. Tô Sư Lâm thân thể biến hóa, một quyền đánh ra, đúng lúc là đánh vào Tô Kiếp khuỷu tay lực còn chưa tới nơi cực điểm trên vị trí kia. Nếu như một quyền này đánh trúng, vậy thì thật là tốt, là lực lượng đông đảo hùng mạnh, theo bên trong cắt đứt, nhường Tô Kiếp tất cả lực lượng tan thành bọt nước. Nhưng Tô Kiếp cũng tựa hồ sớm liền tính toán đến chiêu này, hắn tại đẩy khuỷu tay thời điểm, lại là biến đổi, thân thể xoay tròn, đạp lên ma thuật bộ, trước sau tạo thành một loại khoảng cách kém, rõ ràng là hắn đi tới, nhưng lại thân thể lui lại. Ầm ầm. Đang lùi lại tránh đi Tô Sư Lâm một quyền thời điểm, Tô Kiếp lúc này mới đánh ra tới sát chiêu của mình. Tâm ý nắm, quốc quắc đầu. Tay từ dưới lên trên, chợt vọt đến đỉnh đầu, như một đầu long thăng thiên, đồng thời đang lên cao quá trình bên trong, nắm toàn thân trung tuyến toàn bộ bảo vệ, cả người kiệt lực nội liễm, co lại thành một đường hình sợi. Một đến đỉnh đầu, chợt đánh xuống, phích lịch vừa vang lên. Xoạch. Giống như lôi đỉnh kích xuống dưới, bước chân càng là tia chớp tiến lên, một chiêu ba thức, liên hoàn tiến công, chạy Tô Sư Lâm mặt mà đến. Tô Kiếp giờ này khắc này, Hán Quốc quắc đầu chiêu này so bất cứ lúc nào đều cường đại hơn, dung nhập Cửu Cung Đại Vũ Lôi Bộ chính pháp về sau, hắn mang theo đạo gia lôi pháp chân lý, nhất kích phía dưới, uy thế như vậy liền là liệt liệt thiên uy hạo đãng, không có người có khả năng ngăn được. Như thế khí thế, trước kia gia quốc thiên hạ bên trong, lại tăng thêm trời chi đại thế, liền thành một khối, thiên địa nhân tam tài ảnh hưởng lẫn nhau, người dung nhập trong thiên địa gia tăng lòng người, cộng hưởng chi thế. Tô Kiếp này nắm, đã gần với nói. Cho dù là Tô Sư Lâm trong chớp mắt này, trên mặt đều xuất hiện cực độ ngưng trọng biểu lộ. Hắn biết, nếu như không lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự đến, chỉ sợ còn muốn bị chính mình cái này nhi tử đánh cho trở tay không kịp. Tại đây cái nháy mắt, Tô Sư Lâm đột nhiên thấp người, quyền như đại sơn chìm đến hồ nước bên trong, không hiển lộ một điểm, cả người giống như biến mất, nhường Tô Kiếp quyền này ý ủ không che được. Tô Kiếp này nắm quốc quắc đầu tăng thêm lôi bộ chính pháp ý cảnh, giống như thiên kiếp buông xuống, diệt thế gian vạn vật, không có thể trốn tránh. Nhưng Tô Sư Lâm lần này giống như là trực tiếp nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, không nhận luân hồi quản hạt, không nhận kiếp số gia trì, cái này thân pháp, giống như là đến một thời không khác. Giờ này khắc này, Tô Sư Lâm lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự. Cũng không biết là thân pháp gì, lóe lên ở giữa, giống như bay trên trời chui xuống đất, hoàn toàn biến mất, không tại trong hồng trần, công kích tự nhiên là đánh không đến trên người hắn. Tô Kiếp một thanh thất bại, chỉ biết không ổn, nhưng hắn cũng tính tới một màn này. Hắn không có nghĩ qua, chính mình này một thanh có thể đem lão ba Tô Sư Lâm trực tiếp đánh bại. Tại thất bại nháy mắt, hắn thanh thứ hai đánh tới, lên xuống liên hoàn, không cho người ta bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nhưng ở hắn thanh thứ hai đánh rất thời điểm, Tô Sư Lâm lần nữa lóe lên, lại để cho Tô Kiếp thất bại. Bất quá, Tô Kiếp tuyệt đối không chỉ hai cái đơn giản như vậy, hắn quốc quắc đầu chiêu này có khả năng tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, chỉ cần thể lực đầy đủ, liền như thiểm điện cuồng lôi, có thể hủy diệt thế gian vạn vật. Ba ba bá. Hắn liên tục ra tay, trọn vẹn tiến công 13 thanh nhiều, một mạch mà thành, hai tay liên hoàn, đối Tô Sư Lâm tiến hành công kích, một trận này công kích ở giữa, cho dù là Tô Sư Lâm đều không có tìm được hoàn thủ cơ hội, chỉ có thể trốn tránh. Bất quá, Tô Sư Lâm thân pháp chấp liên tục 13 dưới, toàn bộ tránh khỏi, Tô Kiếp 13 thanh liền y phục đều không có đụng phải hắn, mà lại hai người kịch liệt như vậy cách đấu, trong phòng không gian thu hẹp bên trong, đều không có đụng phải một điểm đồ dùng trong nhà. Không giống Tô Kiếp cùng Ôn Đình giao thủ, mấy lần liền đem văn phòng đánh nát nhừ. Né Tô Kiếp liên tục 13 thanh, Tô Sư Lâm rốt cục bắt được cơ hội, đột nhiên bay lên một cước. Một cước này là thần lai chí bút, dùng dài khắc ngắn, giống như là bay tới đỉnh cao, treo đỉnh núi, ấn đến Tô Kiếp trên lồng ngực. Nhưng Tô Kiếp giống như cũng không nhìn thấy một cước này, hắn biểu hiện trên mặt, thậm chí là ánh mắt bên trong đều không có bất kỳ cái gì gợn sóng, so người chết còn người chết. Chương 269, nhân tính còn tại chính mình con đường chính mình đi. Tại cùng Tô Sư Lâm trong lúc giao thủ, Tô Kiếp cảm nhận được chính mình lao ba mạnh mẽ. Vô luận là thân pháp biến hóa, vẫn là ra tay cường độ chi tinh chuẩn, đều thật trên mình, dù cho chính mình gần nhất một năm tiến bộ cực lớn, như cũ có chênh lệch. Mà lại, Tô Kiếp còn cảm nhận được Tô Sư Lâm cũng không có xuất toàn lực, chỉ là cùng mình dùng 7-8 phần trạng thái tại tiến hành vật lộn. Đương nhiên cũng không thể nói chơi đùa, bởi vì Tô Kiếp loại cao thủ này, mặc cho là ai đều khó có khả năng ôm chơi đùa tâm thái cùng hắn tiến hành giao thủ, hắn hiện tại đã không phải là ngày xưa A Ngông, mà là trên thế giới đều hiếm thấy nhân vật tuyệt đỉnh. Khi hắn 13 thanh không có đánh trúng Tô Sư Lâm thời điểm, đã sớm dự liệu được chính mình khí thế hơi suy sụp, Tô Sư Lâm hội thừa cơ mà vào, đây là khí thế cảm ứng. Giống như ở trong nước, một phương nước bị rút đi, cái khác nước khẳng định sẽ nhanh chóng bổ khuyết còn lại không gian, bay vọt mà đến. Tô Kiếp khí tức suy yếu, Tô Sư Lâm một chân đá giết tới. Đương nhiên, nếu như là khác cao thủ, tại đây thần lai chi bút một dưới chân,

chính mình nhiều nhất chỉ có thể xử lý một cái, khẳng định liền bị một cái khác giết chết. Mình có thể tính toán đến điểm ấy, cái kia Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch khẳng định cũng có thể tính toán đến điểm ấy, cứ như vậy, ai cũng không nguyện ý làm đệm lưng, hai người bản thân có khả năng liền là lẫn nhau tính toán. Điểm này cũng chính là hai người chậm chạp không muốn động thủ nguyên nhân. Chương 272, Liễu Long tiếp ban câm điếc khang cốc xếp đặc quyền. Hai bên đều đang đợi sơ hở của đối phương xuất hiện. Tô Kiếp cho dù là khổ luyện ám khí, cũng không có lấy một địch hai thực lực, nhưng bây giờ tối thiểu có kéo bên trên một cái đệm lưng thực lực. Nhưng hắn đối ám khí cũng không hài lòng, cảm thấy mình còn không có tìm được một cái đột phá điểm giới hạn. Tại một bản tiểu thuyết võ hiệp bên trong, miêu tả một vị dùng phi đao nhân vật chính, Lệ Vô Hư Phát, đó đã không phải là phi đao, mà là một loại tinh thần biểu tượng. Nay mặc dù là tiểu thuyết, có thể cũng có một chút đạo lý ở trong đó. Bất quá, khổ luyện ám khí một tháng, Tô Kiếp tiến triển cực lớn, nhưng cũng biết đạo hiện khi tu luyện tới bình cảnh, một quãng thời gian chỉ sợ khó mà tiến thêm. Mong muốn lấy một địch hai, dùng ám khí chế phục Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình, vẫn là cần chính mình cảnh giới tiến bộ, đến ngộ cảnh giới. Nhưng này cảnh giới cũng không phải một sớm một chiều có thể tìm hiểu thấu đáo. Tô Kiếp biết, cảnh giới này là một loại thời thời khắc khắc đều mừng rỡ vui mừng cảm giác thỏa mãn. Sáng cảnh giới, cũng chính là người thực vật cảnh giới, là thời thời khắc khắc đều nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, trong lòng toàn bộ rõ ràng hiểu rõ, cả đời từng ly từng tí, toàn bộ đều nhớ lại, không kém chút nào. Nhưng loại cảnh giới này còn chưa có chỗ. Ngộ cảnh giới, liền là đạt được, sẽ không lại mất đi. Đạt được chính là mình muốn nhất đồ vật. Vĩnh viễn bảo lưu lại. Tô Kiếp đối với cảnh giới này lĩnh hội, một mực không có lời biếng, nhưng luôn luôn cảm giác còn thiếu một chút hỏa hầu, không thể triệt để có chỗ đến. Cũng may hắn tâm tính không đổi, chậm chậm tiến thủ, dùng khoa học phương pháp tới phân tích tâm lý tố chất cùng tâm linh cảnh giới tu hành, tại phức tạp hư vô ý niệm bên trong tựa hồ tìm được một ít tính tất yếu. Khoa học liền là tất cả mọi người có khả năng thành tựu, mà không phải người nào đó đột nhiên biến dị, không thể phục chế. Ám khí của ngươi đã đạt tới ý niệm khắp nơi châm tức đến cảnh giới, còn muốn truy cầu càng cao, ta cũng không biết tiếp xuống cảnh giới là bực nào thần diệu. Liễu Long xem ở Tô Kiếp còn đang không ngừng khổ luyện, một lần, không biết mệt mỏi, không thể không từ đáy lòng bội phục hắn nghiên cứu tinh thần. Nay còn thiếu rất nhiều. Tô Kiếp tiếp tục phát ra ám khí châm, như sao băng xuyên qua mà ra. Hiện tại hắn thời gian hết sức nhàn rỗi, bởi vì được nghỉ hè. Đại học thứ thời gian một năm cứ như vậy đi qua. Mỗi lần nghỉ hè, hắn đều sẽ muốn lên trước đó đi Minh Luân Võ Giáo, bước lên khốc nhiệt, đi quốc đào đất tình hình, sau cùng đã luyện thành tâm ý nắm công phu. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP. Mà đi năm nghỉ hè, hắn cũng đi Minh Luân Võ Giáo tu luyện, trong núi yên tĩnh thét dài, một người ngắm nhìn bầu trời, sau cùng nắm hoành luyện công phu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Bất chi bất giác đã qua 2 năm thời gian. Theo một học sinh trung học biến thành sinh viên đại học, đã trải qua rất nhiều người cả một đời đều không thể trải qua sự tình, cũng tiếp xúc đến cái thế giới này cao tầng. Nếu là không có cái kia khốc nhiệt nghỉ hè, tất cả những thứ này đều không sẽ có được. Mùa hè này có phải hay không hẳn là lại đi một chuyến Minh Luân Võ Giáo? Tô Kiếp nghĩ tới Võ Giáo Lôi Đài, lại nghĩ tới Cổ Dương, càng là nghĩ tới ủ cái tiểu viện từ kia, còn có Manh Thúc, Niếp Sương, cũng muốn cùng lao hiệu trưởng Lưu Quang Liệt thật tốt tâm sự. Lưu Quang Liệt lao hiệu trưởng mặc dù không dạy hắn, nhưng trong lòng của hắn không có chút nào không vui, đối với cái này lao hiệu trưởng hắn vô cùng tôn kính, có thể đem Minh Luân Võ Giáo phát triển lớn mạnh thành như vậy cũng vô cùng lợi hại. Hắn đối với cái này cải biến chính mình cả đời địa phương vô cùng cảm kích, trong lòng chân chính tán thành cái này trường học là chính mình trường học cũ. Liên ở một bên luyện tập ám khí, một bên suy nghĩ quá trình bên trong, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận rối loạn. Xảy ra chuyện gì? Liễu Long cùng Tô Kiếp dừng lại, vội vàng đi ra ngoài. Liễu Long Long Chi câu lạc bộ hiện tại danh tiếng cực lớn, kinh doanh đến cũng sinh động, nghiễm nhiên là trong nước trình độ cao nhất đệ nhất vật lộn câu lạc bộ. Hiện trong câu lạc bộ còn ký hợp đồng một chút tuyển thủ chuyên nghiệp. Những nghề nghiệp này tuyển thủ trình độ cũng đều cũng không tệ lắm, hiện ở trong nước đẳng cấp điểm 10 vị trí đầu tuyển trong tay, Long Chi câu lạc bộ người chiếm cứ 3 cái. Chỉ bất quá bây giờ chưa từng xuất hiện một cái tiếp Liễu Long ban cao thủ chân chính. Từ khi Liễu Long xuất ngũ về sau, trong nước vật lộn giới liền rắn mất đầu, không tiếp tục xuất hiện một cái có thống trị lực người, kỳ thật rất nhiều người đều đang đợi xuất hiện tiếp nhận Liễu Long người. Tô Kiếp cùng Liễu Long đi ra đến bên ngoài sân huấn luyện. Phát hiện rất nhiều cách đấu vận động viên đều đang nhìn trước mặt màn hình lớn, phát ra tới hống kêu thanh âm, tạo thành rối loạn. Lâm Thang, Đàm Đại Thế, Vương Thuận cũng ở trong đó. Các ngươi lên cái gì hống? Liêu Long hỏi. Non sông cúp tranh tài vừa mới kết thúc, trong đó xuất hiện một người mới, là Hạ Vũ thể dục khăn cốc, quét ngang tất cả cao thủ, đoạt được quán quân. Mới vừa rồi là giao đấu chúng ta câu lạc bộ tạo sức lực, chỉ một hiệp, đem hắn đánh bại không bỏ dậy nổi. Mấy cái câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp vội vàng cấp Liễu Long nói rõ lý do. Cái gì? Liễu Long cũng hơi kinh ngạc, tao sức lực là chúng ta câu lạc bộ biết đánh nhau nhất, ta thế nhưng là muốn đem hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp, lại thế nào cũng không có khả năng một hiệp đều ngăn cản không nổi, cho dù là đi tham gia quốc tế giải thi đấu cũng không có khả năng. Các ngươi lại chiếu lại một lần. Long Chi câu lạc bộ sân huấn luyện điều kiện rất tốt, trên màn ảnh khổng lồ mặt có khả năng trực tiếp rất nhiều tranh tài, còn có thể dùng làm chiếu lại, cơ hồ là tất cả tranh tài đều sẽ trực tiếp ghi chép lại, sau đó mọi người cùng nhau nghiên cứu học tập, làm pha quay chậm chiếu lại. Trên màn hình lớn bắt đầu vừa rồi màn ảnh chiếu lại. Trên lôi đài xuất hiện hai người, một cái mặc trên người Long Chi câu lạc bộ quần, là người trẻ tuổi, ước chừng cũng chính là 20 tuổi, dáng dấp đường cong hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì thịt thừa. Trên người cơ bắp có một loại nổ tung cảm giác, tinh lực tràn đầy dồi dào. Cái này là Liễu Long đồ đệ Tào Sức Lực. Là Long Chi trong câu lạc bộ biết đánh nhau nhất tân sinh đời. Mà trên lôi đài một cái khác, liền là Khang Cốc, một bộ trầm mặc ít nói, thậm chí có chút si ngốc bộ dáng. Tô Kiếp nhìn qua Khang Cốc, đó là năm ngoái lúc này đi Minh Luân võ giáo thấy manh thúc, này Khang Cốc là người câm điếc, là kế sau này mình, cái thứ hai có khả năng chịu đựng được manh thúc xoa bóp người. Tô Kiếp hoài nghi hắn cũng bị ủ huấn luyện qua. Hiện tại đã là xác nhận, bởi vì Khang Cốc rất nhiều động tác, đều có ủ cái bóng. Năm ngoái Tô Kiếp liền cảm thấy Khang Cốc đã cực kỳ lợi hại, nhưng chưa từng muốn được Phong Hàng Lịch chiêu mộ được dưới trướng. Khi đó chính mình đang ở lĩnh hội người thực vật cảnh giới, không có tinh lực đi quản chuyện này, hiện tại nhớ tới cũng có chút hối hận. Lúc đó Tô Kiếp chỉ biết Khang Cốc khẳng định sẽ trở thành cao thủ, quả nhiên, hiện tại thế mà lớn lên nhanh như vậy. Trên lôi đài, hai người đã bắt đầu động thủ. Long Chi câu lạc bộ Tào Sức Lực đi lên liền là dùng Long Chiêu bài nhanh chân tiến hành quấy rối, rất thấp, câu, trộn lẫn, đập, đập, xúc, chém, quét, đá, xoa các loại thối pháp, biến hóa khó lường, trong nháy mắt là có thể dùng xuống bàn công phu tới đánh bại kẻ địch. Liễu Long tại nhiều năm chinh chiến bên trong, đã đem chân của mình pháp tạo thành hệ thống. Mà Tào Sức Lực liền là kế thừa hắn kỹ thuật người tốt nhất, thậm chí Liễu Long cho rằng, Tào Sức Lực có khả năng tại về sau siêu việt chính mình. Dù sao Tào Sức Lực so hắn tuổi trẻ 10 tuổi. Ầm ầm. Tại Tào Sức Lực lần thứ nhất thối pháp quấy giày nháy mắt, Khang Cốc ra tay rồi. Tiến bộ, một cái xếp đặt quyền. Vẹn vẹn một cái bảy quyền, vừa vặn liền đánh trúng vào Tào Sức Lực đầu, đem hắn đánh ngã xuống đất, đã hôn mê, cuối cùng bị y sinh nhấc xuống dưới. Nắm này Khang Cốc tranh tài đều chiếu lại một lần. Liễu Long sắc mặt nghiêm túc. Chỉ chốc lát sau, câu lạc bộ nhân viên công tác liền chuẩn bị xong. Trên màn hình lớn liền lóe ra tới Khang Cốc nhiều lần chiến đấu cục diện, trải qua cắt nối biên tập, nắm không cần thiết quá trình bỏ đi. Quả nhiên, Khang Cốc mỗi lần chiến đấu đều gọn gàng, trên cơ bản xông đi lên, liền là một cái bày quyền, giải quyết đối thủ. Hắn bày quyền đường cong hiện ra tự nhiên, đập nện góc độ càng là xảo trá, cơ hội cũng tóm đến vừa đúng, vô luận kẻ địch làm sao biến hóa, hắn đều là một cái bày quyền. Này bày quyền sợi ngang sợi dọc hoàn toàn phù hợp vật lý lực ly tâm cái chủng loại kia tăng tốc độ. Kẻ địch biết rất rõ ràng Khang Cốc tuyệt chiêu liền là xếp đặc quyền, nhưng mỗi lần đều ngăn cản không nổi, mà lại sớm bảo hộ, cũng đều ngăn cản không nổi, bị cứ thế mà đánh vào đi. Phong Hàng Lịch chính là đấm thẳng, mà Khang Cốc chính là bày quyền, đều là nắm lực lượng phát huy tới cực hạn, đơn giản hữu hiệu. Tô Kiếp nghĩ thầm, đợi một thời gian, này Khang Cốc rất có thể liền sẽ trở thành giống như Phong Hàng Lịch nhân vật cường đại, như thế ta liền muốn đối mặt ba cái siêu phàm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khang Cốc hiện tại vẫn còn so sánh Phong Hàng Lịch kém một chút, nhưng Tô Kiếp đã theo trên người hắn thấy được to lớn tiềm lực, nhất là mỗi lần đối phó kẻ địch, vô luận địch người cường đại cỡ nào, hắn đều là cái kia một bộ chất phát si ngốc dáng vẻ, để cho người ta hoài nghi hắn là đầu góc tối dạ, nhưng tại động thủ nháy mắt, Khang Cốc liền hiện hiện ra hắn quả quyết cùng mạnh mẽ, tổng là có thể tinh chuẩn nắm lấy cơ hội, hoàn toàn đem sinh tử của mình không để ý. Tô Kiếp, ngươi cảm thấy cái này Khang Cốc thế nào? Liêu Long hỏi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là sau này vật lộn giới kẻ thống trị, thay thế vị trí của ngươi, thậm chí càng đi được càng xa, tại trên quốc tế cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tô Kiếm nói, đây là ngươi không ra mặt dưới tình huống. Liêu Long nói, hắn là thuộc về hạ vũ thể dục, tiếp tục như vậy, hạ vũ thể dục lực hiệu triệu cùng lực ảnh hưởng đều sẽ ngày càng tăng lên, không bằng ngươi ra mặt, đem hắn đánh bại, chèn ép một thoáng. Không cần như thế. Tô Kiếm nói, ngươi xem Phong Hàng Lịch lần kia sau cuộc tranh tài, cùng ta lưỡng bại câu thương. Không thể thu hoạch được quán quân, hắn liền cải biến chiến lược, không chính mình tự thân lên trận, mà là bưng ra tới cái này Khang Cốc. Ta cảm thấy cái này Khang Cốc kỳ thật cũng không là quá xấu, có thể sách động một thoáng. Liêu Long nói, chúng ta Long Chi câu lạc bộ cùng ngươi điểm đạo võ thuật nếu có dạng này người tới tại ngoài sáng lên thi đấu, đó là rất có triển vọng. Hắn khẳng định cùng Hạ Vũ ký hợp đồng văn tự bán mình, đào lên khó khăn đi. Tô Kiếp nghĩ tới Lao Tỷ, không phải là bởi vì khế ước bán thân nguyên nhân, làm gì tại Hạ Vũ bên trong khổ không lưng lo lắng hãi hùng. Chuyện này ta đi âm thầm tiếp xúc. Liêu Long nói, bất quá, trọng yếu nhất chính là này Khang Cốc bản thân ý kiến, nếu như hắn nguyện ý đi ăn máng khác, ta đây có khả năng giải quyết hợp đồng bồi thường, nếu như không nguyện ý đi ăn máng khác cái kia liền không có cách nào, có thể đến tới cuối cùng, ngươi còn muốn ra mặt thuyết phục người này. Cái này không có vấn đề, thấy người này cũng tốt. Tô Kiếp gật gật đầu, nhưng chuyện này muốn bí mật tiến hành, vạn không thể để cho Hạ Vũ biết. Tô Kiếp gật đầu, hắn đột nhiên phát hiện, sự phản kích của chính mình có khả năng từ chuyện này bắt đầu. Chương 273, rút tuổi dưới đáy nổi, tận lực chi đạo không phải tự nhiên. Đào đi Khang Cốc đích thật là cái không tệ lựa chọn, đối với Hạ Vũ lần thứ nhất phản kích. Hơn nữa, Tô Kiếp điểm đạo võ thuật cùng Long Chi câu lạc bộ liên thủ, có như vậy một cái chiêu bài, nhất định có thể rất có phát triển, thậm chí đánh tới trên quốc tế đi. Bất quá thế nào mới có thể đào được người này, ngược lại là một vấn đề khó khăn. Cũng không biết Khang Cốc cùng Hạ Vũ tập đoàn ký kết cái gì hiệp nghị. Xem Liễu Long tin tưởng 10 phần bộ dạng, Tô Kiếp cũng không biết hắn hội tiến hành cái dạng gì buôn bán vận tắc cùng đào giác. Chúng ta đi bên trong đàm, Lâm Thang, ngươi cũng tới thoáng một phát. Liêu Long nói, ba người lần nữa đi tới huấn luyện trong mật thất ngồi xuống. Đối với vật lộn vòng đào giác chuyện này ta là quen việc dễ làm. Liêu Long ngồi xuống hạ tiểu mở miệng, đừng nhìn Hạ Vũ tập đoàn thế lực lớn, có thể tại thể dục vật lộn cái này khối, còn là một nhân vật mới, rất nhiều xáo lộ cũng không phải rất hiểu. Đây là một phần Hạ Vũ thể dục hợp đồng. Hắn lấy ra một phần hợp đồng cho Tô Kiếp cùng Lâm Thang xem. Tô Kiếp nhìn lướt qua, liền phát hiện là văn tự bán mình, trong đó rất nhiều hà khắc điều khoản, nếu như ký kết vận động viên trái với điều ước về sau, chẳng những muốn lớn đền tiền, thậm chí còn có thể có lao ngục thai hương. Điện ảnh và truyền hình vòng bọn hắn cũng là như vậy đùa. Tô Kiếp đối với hợp đồng cũng là chuyên gia, pháp luật phương diện hắn trải qua thời gian rất lâu nghiên cứu, hợp đồng pháp, công ty pháp chờ chờ đều thành thục không thể thành thục hơn. Điện ảnh và truyền hình vòng là điện ảnh và truyền hình vòng, thể dục vòng là thể dục vòng, hai cái vòng tròn quy tắc bất đồng. Bọn hắn như vậy chơi là phá hư quy tắc, có thể thấy được bản thân cuồng vọng tự đại đã quen. Liêu Long nói, chuyện này ta tâm lý nắm chắc, Khang Cốc ký kết cũng đơn giản tiểu là loại này hợp đồng. Vậy bây giờ trọng điểm tiểu là nói phục Khang Cốc vấn đề bên trên. Lâm Thăng nói, hắn rốt cuộc là cái dạng gì người, gia đình điều kiện như thế nào, tính cách thế nào, hội sẽ không dễ dàng bị thuyết phục, như thế cái chuyện phiền toái. Khang Cốc người này tướng mạo có thể nhìn ra được, người này bởi vì từ nhỏ câm điếc, nội tâm cực kỳ tự bế. Đã tạo thành đặc biệt thế giới, cùng thường nhân hoàn toàn bất đồng, người như vậy, hoặc là tiểu là bình thường tới cực điểm người bình thường, hoặc là tiểu là chân chính vô thượng thiên tài, hiển nhiên Khang Cốc là thứ hai. Hắn lại đang thời điểm mấu chốt nhất, đã nhận được cường giả giáo dục, đem hắn ở sâu trong nội tâm cái chủng loại kia cô độc tịch mịch lực lượng triệt để khai phát ra rồi, chuyển hóa làm luyện võ rèn luyện hứng thú, vì vậy trong nháy mắt, tiểu như núi lửa phun trào, không thể vãn hồi. Tô Kiếm nói, loại người này trên cơ bản không có khả năng thuyết phục. Đó không phải là không có hy vọng. Liêu Long nhíu mày, nếu như Khang Cốc nguyện ý đi ăn máng khác, cái kia kế tiếp kế hoạch của chúng ta có thể thi triển xuống dưới, nếu như không muốn, vậy thì không có cách nào rồi. Hiện tại Khang Cốc ở địa phương nào? Tô Kiếm hỏi. Ngay tại B thành phố. Lâm Thăng nói, Hà Sơn cuộc trận chung kết hôm nay tại B thành phố sân vận động chúng cử đi, vừa rồi chúng ta xem chính là trực tiếp. Ta đây tiểu nghĩ biện pháp đi gặp một lần cái này Khang Cốc. Tô Kiếm nói. Ta đi thăm dò thoáng một phát hành tung của hắn. Lâm Thăng nói, hiện tại Lâm Thăng cũng trở nên chuyên nghiệp, quản lý tài phú, thu thập tình báo, đều ngay ngắn rõ ràng, không thua gì chính thức buôn bán săn đầu. Lâm Thăng, ta cùng Lưu Quan có một hợp tác, đến lúc đó giới thiệu hai người các ngươi nhận thức, ngươi đại biểu ta làm một sự tình. Tô Kiếp cảm giác mình tài nguyên có thể cho hạ cái này đồng học. Trải qua dài đến một năm bồi dưỡng cùng quan sát, Tô Kiếp cảm thấy ký túc xá tam huynh đệ đều so sánh tin cậy. Có thể liên hợp lại làm một ít chuyện. Lão đại, ta tất cả nghe theo ngươi. Lâm Thăng gật đầu. Lưu Quan là Lưu Thạch Nhi tử, bình thường phú hào căn bản đáp không được cái này đầu tuyến. Tô Kiếp đem Lâm Thăng giới thiệu đi qua, rõ ràng tiểu là cho hắn thật lớn xã hội nhân mạch tài nguyên, dựa vào Lâm Thăng cá nhân bổn sự, khẳng định có thể nhất phi trùng thiên. Hiện tại Lâm Thăng cho Liễu Long làm đầu tư quản lý tài sản, cũng đã kiếm lớn một khoản. Lão đại, tiền của ngươi lấy ra. Ta có thể làm cho ngươi một số quản lý tài sản, cam đoan ổn lợi nhuận không bồi thường. Lâm Thăng lần nữa nói. Có thể, ngươi chuyện này cùng Lưu Quan thương lượng xuống, làm một cái tài chính hạng mục, do ngươi tới nắm chắc. Tô Kiếp cảm thấy chuyện này hay là muốn chính quy hóa thì vẫn còn tốt hơn. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lâm Thang gật gật đầu, gần đây ta đã bắt đầu chuẩn phụ lục thử tài chính loại một loạt chứng nhận rồi. Ngươi vì cái gì không đi học tài chính học, mà đến học tập tánh mạng khoa học đâu? Liễu Long ngược lại là có chút tò mò. Tài chính học tại trong đại học học không đến cái gì, ta tự học thứ đồ vật so về đại học càng thêm thâm ảo, tánh mạng khoa học ta là muốn sống được càng dài một ít. Lâm Thang nói, tài chính có thể tự học, nhưng tánh mạng khoa học cũng không thể đủ tự học. Tô Kiếp gật đầu, ngươi đem Khang Cốc hành tung biết rõ ràng, an bài một cái thời gian đoạn, ta tiểu đi gặp hắn, xem có thể hay không bị lôi kéo. Trong lúc nói chuyện, hắn lại bắt đầu huấn luyện chính mình ám khí. Tô Kiếp tiểu là có loại này lợi hại bổn sự, tùy thời tùy chỗ cũng có thể tiến hành huấn luyện, bất cứ chuyện gì đều quấy nhiều không được tinh thần của hắn. Lâm Thang rõ ràng không biết từ nơi này điều tra ra Khang Cốc hành tung, lần nữa đi vào lòng chi câu lạc bộ huấn luyện mật thất đến, Khang Cốc gần đây đều tại B thành phố huấn luyện, mỗi ngày huấn luyện hoàn tất, đều đi một nhà gọi là Tận Lực Massage quán tiến hành massage. Tận Lực. Liêu Long nói, nhà này massage điếm ngược lại thật sự là rất thần kỳ, ta đôi khi cũng thường xuyên đi, còn làm qua bên trong thẻ khách quý. Tại trước kia là Trang sư phó cho ta massage, tay nghề xuất thần nhập hóa. Về sau không biết vì cái gì Trang sư phó không xoa bóp, hắn một ít đồ đệ thủ pháp xa xa không bằng hắn, ta thời gian dần qua tiểu không đi. Tận Lực quán. Tô Kiếp nghe thấy cái tên này, đã cảm thấy có ý tứ, Tận Lực hai chữ này, chính là trong trang một quyển sách văn chương, chú ý chính là tu thân dưỡng tính chi đạo, trong đó giảng thuật 6 loại người đến phân tích nhân sinh của bọn hắn thái độ, cuối cùng tổng kết thánh nhân chi đạo, không cần tận lực tôi luyện tâm trí mà tự nhiên cao không lường được. Không cần tận lực để sướng nhân nghĩa đạo đức mà tự nhiên tu dưỡng vô thượng, không cần tận lực hô hấp thổ nạp rèn luyện mà tự nhiên trường sanh. Bất lão. Hết thảy đều là tự nhiên mà vậy. Dưới đời này có chuyện như vậy sao? Bất cứ chuyện gì, đều cần trả giá mới có hồi báo, mượn luyện võ mà nói, không có mồ hôi và máu chống chết, căn bản không có khả năng lấy được thành tích. Lâm Thang lắc đầu. Đây là một loại cảnh giới, phi thường cao thâm, chú ý người chi nhất cử nhất động, đã cùng thiên địa vận chuyển dung làm một thể. Bất cứ chuyện gì đều không cần tận lực đi làm, hồn nhiên thiên thành, mà không phải không đi làm. Ví dụ như ngươi ăn cơm, uống nước, ngủ, có phải hay không mỗi ngày đều muốn làm, không có đi tận lực, nhưng luyện công lại muốn cường bách chính mình, lúc nào ngươi đem luyện công cũng trở thành tự nhiên mà vậy bản năng, cái kia công phu sẽ đột nhiên tăng mạnh rồi. Tô Kiếp nói, cái này tại sinh lý học tiến hóa học đi lên nói, là thông qua chọn lọc tự nhiên quá trình, đem hành vi dung nhập đã đến gen bên trong, giống như là thời cổ hậu. Hải dương động vật không ngừng ly khai mặt nước, một lúc sau, nhiều đời di truyền thừa, những sinh vật ca. Yêu sẽ đem trong cơ thể thai thoái hóa mất, do đó tiến hóa làm phổi. Lần này lý luận, coi như là Liễu Long đều không có nghe nói qua. Tốt rồi, không nói. Tô Kiếp nói, chúng ta đi Tận Lực quán tìm Khang Cốc. Tận Lực trong quán ta có người quen, tìm Khang Cốc rất dễ dàng. Liễu Long nói, tăng thêm hắn hiện tại đã lấy được Hà Sơn cột quán quân, coi như là danh nhân rồi. Việc này không nên chậm trễ. Liễu Long cùng Tô Kiếp hai người lập tức khu xa tiến về. Tận Lực quán tại B thành phố phía đông vô số phố nhỏ trong đại viện, vùng này phòng ở tuy nhiên cũ kỹ, có thể cổ kính, thường xuyên che giấu đại phú đại quý cùng có thân phận, có địa vị, có văn hóa thượng lưu nhân sĩ ở trong đó. HTTP, chòe nụ ạ toài. La Đại Sư phòng ở cũng ở trong đó. Hai người ở bên ngoài xuống xe, đi bộ tiến nhập phố nhỏ ở chỗ sâu trong, đổi qua rất sâu u một ít đường nhỏ. Liền đi tới một tòa treo lão mục bài massage trước quán mặt, thượng diện là cố ý hai chữ. Hai chữ này ghi được quanh co khúc khó hiểu, là cung thảo, chợt nhìn căn bản không biết viết cái gì, nhưng là nhìn kỹ đã cảm thấy giống như long xà cuồng loạn nhảy múa, mênh mang bành trướng, có thể thấy được viết bảng hiệu người có rất cao thâm thư pháp công lực. Cửa ra vào cũng không có ai, cùng cái kia vốn riêng đồ ăn đồng dạng. Liễu Long cầm ra bản thân tạp trà thoáng một phát, môn mới mở, hai người tiến vào trong đó. Bên trong là rất lớn sân nhỏ. Thượng trung hạ ba tầng, ước chừng có 45 cái gian phòng, hương hân hương vị truyền lại đi ra, làm cho người vui vẻ thoải mái. Trông thấy hai người tiến đến, cửa ra vào có một xuyên lấy hán phục đoạn đả chàng trai đi tới, tựa hồ muốn tiếp đãi, đã nhìn thấy Liêu Long, vội vàng trên mặt xuất hiện dáng tươi cười, Long ca, ngày hôm nay như thế nào có rảnh đến? Có lẽ tới trước hẹn trước thoáng một phát, bất quá hôm nay sư phụ ta vừa mới tại, hán tự cấp người xoa bóp, chờ hoàn tất về sau, ta lại thông chi hạ hán. Không cần. Liễu Long khoát khoát tay, Trang sư phụ có phải hay không tự cấp một cái tên là Khang Cốc Massage, ta hiện tại đi vào là được. Trong lúc nói chuyện, hắn mang theo Tô Kiếp, cũng không có làm cho cái này chàng trai dẫn đường, trực tiếp dọc theo hành lang, đặt tới mặt khác trong sân. Đó là một cái tiểu viện tử, hoàn cảnh càng thêm ưu nhã, trong sân trồng lấy cây lựu cây, sân nhỏ trung ương có hồ cá, rất sâu, cho dù là đại hạ thiên đô mạo hiểm một cỗ hàn khí, nước ao bích lục, bên trong cực lớn cá chép bơi qua bơi lại, linh tính mười phần, giống như đều muốn thành tinh rồi. Tại đối diện ao một gian phòng trong phòng, vị thuốc truyền lại đi ra, hình như là có người tại ngao chế trong dược. Liêu Long cùng Tô Kiếp đi qua, là có người tại ngao giao. Cũng không biết là cái gì động vật giao cùng cao hỗn hợp cùng một chỗ, ngao được nấu như nóng hổi về sau, đến thoa tại trên thân người, cường tráng gân cốt, trị liệu thương thế. Trong phòng, có trung niên nhân đang tại cho người mát xa. Bị mát xa người, thật sự là khang cốc. Trung niên nhân này đem ngao tốt giao bôi lên tại khang cốc trên người, không ngừng xoa bóp, thủ pháp biến hóa tầm đó, lực lượng tựa hồ thẩm thấu tiến nhập ngũ tạng lục phủ, cái kia nóng hổi chất keo tại hắn xoa bóp phía dưới, rõ ràng thần kỳ thẩm thấu tiến nhập làn da bên trong. Tô Kiếp đều cảm thấy khang cốc ngũ tạng lục phủ đều tại nóng lên, phát nhiệt, toàn thân sức sống mười phần. Cái này mát xa thủ pháp, vẫn còn manh thuốc phía trên. Tô Kiếp xem trong chốc lát thủ pháp, đã cảm thấy người này là chân chính xoa bóp đại tông sư, hắn tinh chuẩn trình độ cơ hồ là có thể cùng tay cơ giới tương xứng, hơn nữa thủ pháp chi tinh kỳ, còn muốn vượt qua. Tại Lạp Lý Kỳ trong phòng thí nghiệm, cũng có tay cơ giới mát xa, La đại sư cùng manh thuốc đã ở nghiên cứu thứ này. Bất quá dưới mắt còn chưa tới đạt chính thức đăng phong tạo cực thành thục trạng thái. Ngay tại Tô Kiếp đi vào sân nhỏ thời điểm, Khang Cốc tựa hồ cảm thấy cái gì, vốn nằm thân hình bỗng nhúc nhích, ánh mắt hướng bên này nhìn qua. Chương 274, ta là trận nhãn thiên địa nuôi người ta nuôi trời. Xoa bóp thôn trang sư phó cũng nhìn lại, phát hiện là Liễu Long, không khỏi gật gật đầu. Đang trên đường tới, Tô Kiếp liền đã nghe Liễu Long nói, tận lực xoa bóp quán ông chủ gọi là Trang Thiên Vận, cũng là cao nhân, gia truyền đời đời trung y. Thậm chí tổ tông còn làm qua mấy triều cung đình ngự y, thái y viện trưởng viện. Đến hắn thế hệ này, cũng kế thừa tổ nghiệp, tiến hành xoa bóp bó xương, xoa bóp châm cứu trợ trị liệu, thần hiệu phi phàm. Tại cổ đại, có thể bang cung đình làm việc, nhất định có một tay tuyệt chiêu. Tỷ như niếp ra vốn riêng món ăn, thật sự là sắc hương vị đều đủ, bên trong dinh dưỡng cũng hết sức phong phú, giỏi về điều trị, cho người ta thể xác tinh thần bên trên vô cùng hưởng thụ. Tô Kiếp cùng Liễu Long đều không có quấy rầy Trang Thiên Vận xoa bóp. Hai người tại hồ cá bên cạnh ngồi xuống. Bên trong cá chép rất nhiều, có một đầu cẩm lý vương hình thể to lớn, không sai biệt lắm có cái tiểu hài tử dài như vậy thân thể, gật gù đắc ý, trông thấy người đến, vội vàng đi lên há to mồm, giống như tại muốn ăn. Tô Kiếp đem bàn tay vào trong nước, sờ lên đầu này cá chép đầu. Nay cẩm lý vương hết sức thoải mái, tựa hồ cảm nhận được Tô Kiếp sâu trong nội tâm bình tĩnh, hơi bãi động cái đuôi, hưởng thụ Tô Kiếp vuốt ve. Nay một người một cá câu thông ở giữa, hốt hoảng. Tô Kiếp cảm thấy mình tựa hồ cùng toàn bộ khu nhà nhỏ đều có cảm ứng, mà lại cùng đầu này cẩm lý vương tại tâm linh ý thức bên trên tại câu thông. Cả viện hạch tâm, liền là phương này hồ cá, mà hồ cá hạch tâm, liền là đầu này cẩm lý vương. Bố trí sân nhỏ phong thủy người cũng là nhân vật lợi hại, hết thảy phong thủy đều có trận pháp liền có hạch tâm trận nhãn vị trí, chỉ bất quá đại đa số phong thủy bố cục trận nhãn đều là chết, dùng vật sống xem như phong thủy trận mắt rất ít, nhất định phải có rất mạnh điều khiển phong thủy năng lực mới có thể. Bởi vì vật sống sẽ chết. Tỷ như đầu này cẩm lý vương nếu như chết rồi, cả viện bên trong phong thủy cách cục đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Bất quá nó không chết, toàn bộ trong sân sinh cơ bừng bừng, so với tử vật làm phong thủy trận mắt phải tốt hơn nhiều. Tô Kiếp cùng cẩm lý vương chơi đến quên cả trời đất, hắn giống như biến thành một cái ngây thơ lãng mạn hải tử. Cái kia cẩm lý vương cùng tất cả cá chép cũng tựa hồ cũng hết sức ưa thích hắn, vui lòng cùng với hắn một chỗ chơi, tranh nhau chen lấn bơi qua bơi lại muốn Tô Kiếp tới vớt ve. Tô Kiếp đang vui đùa ở giữa, quên hết tất cả, hoàn toàn đã quên mất sạch tới mục đích là tìm Khang Cốc Đàm đi ăn máng khác sự tình. Nhưng này cũng không sao cả. Hắn đã tiến nhập trong một cảnh giới diệu kỳ. Cái kia chính là, tại cùng Cẩm Lý Vương chơi thời điểm, suy nghĩ của hắn phóng xạ ra đi, bao phủ cả viện, cảm nhận được trong sân phong thủy gợn sóng, từ trường khí tràng sinh mệnh lực tràng một chút gợn sóng. Đây là rất nhỏ bé cảm giác, chỉ có tinh thông phong thủy. Mà lại tinh thần tư duy cao độ nhạy cảm người mới có thể cảm thụ được một loại năng lực. Cái gọi là phong thủy, làm khí lưu, độ ẩm, quang ám, trưng bày chờ một loạt bố cục tạo thành tổng hợp thể, trình độ lớn nhất ảnh hưởng lòng người cùng trên sinh lý đủ loại biến hóa. Tỷ như, viện này phong thủy, vừa tiến vào trong, vương vước, trong sân không nhuốm bụi trần, liền rêu đều không có, liền cho người ta hết sức ngay ngắn, sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, cẩn thận tỉ mỉ ý vị, sau đó trông thấy cái kia đầm sâu cá chép. Liền cảm thấy tràn đầy sức sống. Cá chép bơi qua bơi lại, hoạt bát đáng yêu. Tại phương thiên địa này, an bình linh động, ngay ngắn tự hạn chế. Bất quá bây giờ Tô Kiếp cùng Cẩm Lý Vương chơi quá trình bên trong, dần dần thay thế Cẩm Lý Vương, biến thành viện nhỏ phương thiên địa này trận nhãn.